chạy ra Ma Linh Sơn, ta cảm thấy có lẽ theo chúng ta khai thiên chiến tông chiến kỹ có quan hệ. Khai thiên chính thức, bản thân thì có cực lớn phá pháp hiệu quả, bất kể là trận pháp, hay vẫn là thuật pháp hộ thuẫn, tại khai thiên trước mặt, đều trở nên bạc nhược yếu kém. Mà lão gia tử cũng nói, trong lịch sử trốn tới cái kia hai người đệ tử, đều là cực kỳ cường đại tồn tại, theo chúng ta không kém bao nhiêu. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo gật gật đầu, trong nội tâm thoáng đã có một tia an ủi, nói như vậy, bọn hắn vẫn có đi ra ngoài cơ hội, trước kia có đệ tử có thể phá vỡ trận pháp, bọn hắn hiện tại ba người, tự nhiên không có vấn đề rồi. Không đúng nha, nếu như là nói như vậy, những trốn tới kia người may mắn, lại giải thích thế nào đâu. Thường Hạo đạo, những may mắn kia ra hỏa, không phải khai thiên chiến tông đệ tử, càng sẽ không khai thiên chính thức, vậy bọn họ là như thế nào trốn tới đây này? Vấn đề này, chỉ sợ sẽ là cái kia vị đệ tử theo như lời, âm mưu, rồi. Long Trần trầm tư thoáng một phát đạo, âm mưu, có ý tứ gì? Hai người sờ không rõ Long Trần trong lời nói ý tứ. Ta chỉ là đoán, cũng không quá xác định, nhưng là chắc có lẽ không có quá lớn độ lệch. Lúc ấy lão gia tử giảng, có người theo Ma Linh Sơn đạt được cơ duyên về sau, tu vi tiến nhanh, dương danh lập vạn các loại. Lúc ấy ta đã cảm thấy rất kỳ quái, những người này loại ngu xuẩn sao, đạt được bảo vật tựu trắng trợn tuyên dương, sợ người khác không biết bọn hắn đã nhận được bảo vật. Mà trên thực tế, những người này cuối cùng nhất đều không có được kết quả tốt, đại đa số đều bị cường giả âm thầm đánh chết, bảo vật đổi chủ. Còn có một chút mai danh ẩn tích, trên cơ bản cũng chạy trời không khỏi nắng, cái này cũng không phù hợp logic. Long Trần lắc đầu nói, kinh ngươi vừa nói như vậy, hình như là có chuyện như vậy, những người kia xác thực quá choáng váng, cái này không phải cố ý để cho người khác đỏ mắt tới giết hắn nhóm sao. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo bừng tỉnh đại ngộ, cho nên nói, đó căn bản không bình thường, hôm nay chứng kiến trận pháp này, tại liên tưởng đến trước khi âm mưu, ta cảm thấy, những cái gọi là kia người may mắn, là dị giới sinh linh dở trò quỷ. Bọn hắn hẳn là thông qua một loại phương pháp, khống chế những người này linh hồn, đem một ít không có tác dụng đâu bảo vật lại để cho bọn hắn mang đi ra ngoài, đồng thời đem tin tức tán truyền ra, hấp dẫn càng nhiều nữa người đến, trên thực tế, cái này chính là một cái tràn ngập hấp dẫn tử vong bẫy dập. Long Trần nhìn xem chung quanh tình cảnh, trong ánh mắt phát ra hào quang càng phát ra lăng lệ ác liệt. Bởi vì Long Trần nghe thấy được không tầm thường hương vị, hắn cảm giác mình hiện tại, chính tới gần cái nào đó thần bí bí ẩn. Lúc trước đại hắc ám thời đại tại sao phải bộc phát, không có ai biết, một ít lưu truyền tới nay truyền thuyết, cũng khó bề phân biệt, có độ tin cậy rất thấp. Hôm nay tiến vào Ma Linh Sơn, Long Trần cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác nguy cơ, giống như có một tảng đá lớn đặt ở Long Trần trong lòng. Long Trần, ta bản thân đầu óc đần, người có thể nói hay không nói rõ ràng chút. Bảo Bất Bình có chút phò đầu đạo, bọn hắn hay vẫn là không biết rõ Long Trần ý tứ. Long Trần bất đắc dĩ, khó trách lão đầu tử không để cho bọn họ tới Ma Linh Sơn, cái này đầu óc cũng xác thực quá ngu ngốc. Ý của ta là, những người kia chạy đi, đều là dị giới sinh linh cố ý làm, nói trắng ra là, tự là cố ý thả bọn họ đi ra ngoài. Sau đó hấp dẫn càng nhiều nữa người tiến đi tìm cái chết, về phần cái này đối với Ma Linh Sơn có chỗ tốt gì, chúng ta hiện tại vẫn chưa biết được. Các ngươi cũng không cần biết rõ nhiều như vậy, chỉ muốn đi theo ta là được rồi, người khác một người cũng có thể dùng khai thiên phá vỡ trận pháp chạy đi, chúng ta ba cái tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng là chúng ta ca ba cái đến rồi, tụ tuyệt đối không thể tay không trở về, nếu không sẽ bị mấy vị gia xem thường, nhất định phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Long Trần cũng lười được giải thích nhiều như vậy, dù sao bọn hắn cũng không hiểu, không bằng cho bọn hắn phình nhiệt tình. Quả nhiên, nghe được Long Trần về sau, hai người hai mắt tỏa ánh sáng, nghĩ đến nếu như mình có thể tìm được khai thiên thần bi, cũng đem hắn mang về khai thiên chiến tông, bọn hắn thậm chí liên tưởng đến mấy vị gia quỳ trên mặt đất, trong mắt lồi ra, miệng há được so đầu còn lớn hơn tình cảnh. Trong lúc nhất thời hai người huyết đồ muốn sôi trào, nhìn xem hai người tiến vào trạng thái, Long Trần vội vàng vỗ bả vai của hai người nói, các người cũng không muốn quá hưng phấn, việc này khẳng định so với chúng ta trong tưởng tượng, muốn khó hơn gấp một vạn lần. Vì an toàn để đạt được mục đích, chúng ta mỗi người ăn một khỏa yểm thức đan, lại bôi trên che giấu mùi thuốc bột, thay đổi cùng tại đây thổ địa nhan sắc gần quần áo. Nói dứt lời, Long Trần ba người phân biệt ăn đan dược, làm tốt hết thảy chuẩn bị về sau, mới lén lút lần nữa đi về phía trước tiến. Tại đây tiểu sơn không ngớt phập phồng, khe rãnh vô tận, nhìn không tới một bóng người, nhưng là ba người mỗi đi một đoạn đường, đều có thể chứng kiến những cơ hồ kia cũng bị tuế nguyệt cởi tận nhan sắc vết máu, có thậm chí còn lưu lại lấy cường giả khí tức. Những dấu vết này, nói cho bọn hắn biết ở chỗ này, tùy thời đều vứt bỏ tánh mạng, tuyệt đối không thể sơ ý chủ quan, bởi vì không dám hành động quá nhanh, ba người tiến lên hơn 2 canh giờ, cũng mới đi tới 10 cái đỉnh núi mà thôi. Bất quá trên đường đi, thấy được không ít đã hư thối thi thể cùng vỡ vụn vũ khí, Long Trần thậm chí thấy được tổ khí hài cốt, lại để cho người hãi hùng khiếp vía. Long Trần thu thập đến một mảnh tổ khí hài cốt, thượng diện như trước bổ sung lấy khủng bố uy áp, xem hình dạng, hẳn là hộ giáp mảnh vỡ. Tuy nhiên chỉ có trứng gà lớn nhỏ một mảnh, lại trọng như núi, độ cứng làm cho người ta sợ hãi, khủng bố như thế tổ khí, lại bị đánh nát, chỉ để lại như vậy nho nhỏ một mảnh, có thể thấy được lúc trước chiến đấu, là cỡ nào thảm thiết. Nhanh gục xuống, Long Trần bỗng nhiên biến sắc, lôi kéo hai người một đầu đâm vào một tảng đá trong khe hở, bọn hắn vừa mới giấu kỹ, bỗng nhiên một cỗ kinh khủng uy áp bay lên. Chương 1260, dị giới sinh linh. Long Trần một tay lấy Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình kéo vào nham thạch trong khe hở, chỉ thấy không một người trong quái dị thân ảnh, gào thét mà qua. Đó là một người thân cánh rơi quái vật, thân cao cùng người bình thường không kém bao nhiêu, nhưng lại mọc ra một đôi cánh rơi, cái mũi hơi nhọn, mọc ra một vòng sắc bén hàm răng, hai mắt hiện ra hung quang, nhìn về phía trên cực kỳ khủng bố. Dực ma, Long Trần trong nội tâm cả kinh, cái này quái vật hình tượng, cùng lúc trước Long Trần tại Cửu Lê Bí Cảnh bên trong, chứng kiến dực ma 10 phần giống nhau. Nhưng là Cửu Lê Bí Cảnh bên trong dực ma, thân cao qua trượng, cao lớn có thể đạt tới trăm trượng chi cự, mà trước mắt người này, rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng là người kia, chỗ mi tâm minh lộ ra một khối nhô lên địa phương, phảng phất một miếng dựng đứng con mắt, vô tận năng lượng ở bên trong lưu chuyển, làm cho lòng người rung động. Bất quá cái kia khả nghi thân ảnh, cấp tốc bay qua, Long Trần không dám quá mức cẩn thận quan sát, sợ làm cho cảnh giác. Thân ảnh kia từ không trung xẹt qua, Long Trần nhìn chạy vội đích hướng đi, rõ ràng tự là cửa vào phương hướng. Đoán chừng là có người bại lộ, Long Trần thấp giọng nói. Nói xong, ba người vụng trộm bò lên trên một tòa hơi cấp một điểm ngọn núi, rất nhanh xa xa, tự truyền đến hô quát cùng kình sóng tiếng thét. Tuy nhiên ba người vụng trộm đi tới một thời gian ngắn, bất quá chạy đi khoảng cách cũng không phải đặc biệt xa, đứng ở chỗ này, còn có thể chứng kiến màu đen màn sáng. Chỉ thấy tại màu đen màn sáng phía trước, một cái cầm trong tay trường kích nam tử, đang điên cuồng kịch chiến quái vật kia đồng dạng dị giới sinh linh. Rất hiển nhiên, cái kia cầm trong tay trường kích nam tử, tiến vào Ma Linh Sơn về sau, cùng rất nhiều mạo hiểm giả đồng dạng, trước tiên điều tra đường lui, kết quả xúc động cơ quan, đưa tới một vị dị giới sinh linh. Cái lúc này, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo lập tức đối với Long Trần bội phục không thôi, nếu như không phải Long Trần cảnh cáo mọi người, ba canh giờ nội, không muốn theo vào đến, chỉ sợ bọn họ ba người cũng bị mặt khác mạo hiểm giả cho làm phiền hà. Rầm rầm rầm, liên tục bạo hưởng, vị kia cầm trong tay trường kích mạo hiểm giả, chính là một vị toàn đan cảnh cường giả, chiến lực cực kỳ cường đại. Thế nhưng mà lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, cái kia cầm trong tay trường kích mạo hiểm giả trong tay nắm chính là một thanh cường đại vương khí, có thể là căn bản không làm gì được này vị dị giới sinh linh. Vị kia dị giới sinh linh, hai cánh phía trên vô tận phù văn bộc phát, sáng chói chói mắt, móng vuốt sắc bén như câu, đâm tay không quyền kịch chiến vị kia mạo hiểm giả. Móng vuốt sắc bén cùng trường kích đụng vào phía dưới, hỏa tinh văng khắp nơi, kim thiết vang lên thanh âm bạo hưởng, cái kia dị giới sinh linh móng vuốt cùng cánh, vậy mà cùng vương khí đồng dạng cứng rắn. Cái này dị giới sinh linh, cũng không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy nha, ta tuyệt đối có thể đánh bại nó. Bảo Bất Bình có chút không cho là đúng đắc đạo, tuy nhiên cái kia dị giới sinh linh rất cường đại, nhưng là khí tức bất quá là tích hải cảnh, Bảo Bất Bình tuyệt đối có nắm chắc có thể nhẹ nhõm đánh bại nó. Người tưởng tượng được vô cùng đơn giản, nếu như ta đoán không sai, cái kia mạo hiểm giả là chạm đến trận pháp, mới bị phát hiện. Nói cách khác, toàn bộ trận pháp phía trước nhất định được trong phạm vi, đều bị dị giới sinh linh giám thị, một cái bình thường mạo hiểm giả, tịnh không đủ để khiến cho dị giới sinh linh coi trọng, cho nên mới phái ra một cái bình thường dị giới cường giả. Long Trần lắc đầu nói, cái này dị giới sinh linh thấy thế nào như ban đầu ở Cửu Lê Bí Cảnh bên trong gặp được dược ma, cho nên đưa tới Long Trần cảnh giác. Dược ma cường đại vô cùng, dù cho tử vong về sau, chỉ là hài cốt như trước bảo lưu lấy khủng bố chiến lực, có thể thấy được chúng khi còn sống là bực nào cường đại. Thực tế cái này dược ma thân cao cùng người bình thường đồng dạng, rất có thể là đê đẳng nhất dị giới sinh linh, thì ra là thủ vệ mà thôi, tới thanh trừ người xâm nhập. A, à, bỗng nhiên hét thảm một tiếng, đem Long Trần suy nghĩ kéo lại, vừa vặn chứng kiến xa xa một đoàn huyết vụ nổ bung, cái kia cầm trong tay trường kích toàn đan cảnh cường giả, bị cái kia dị giới sinh linh tươi sống xé nát, vô cùng thê thảm. Cái kia dị giới sinh linh đánh chết cầm trong tay trường kích toàn đan cảnh cường giả về sau, lạnh lùng quét mắt liếc chung quanh, mang theo cái kia toàn đan cảnh cường giả vũ khí, sau lưng cánh chim chấn động, lại đường cũ phản hồi. Đi ngang qua Long Trần bọn người phía trên thời điểm, Bảo Bất Bình muốn ra tay, nhưng là bị Long Trần kéo lại. Chờ cái kia dị giới sinh linh bay qua về sau, Long Trần mới thấp giọng nói, tại đây khoảng cách cửa vào thân cận quá, rất có thể đang giám thị trong phạm vi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước, tận lực cách xa một chút nói sau. Ba người tiếp tục chậm rãi tiến lên, cách cửa vào trận pháp càng ngày càng xa, thẳng đến ba canh giờ về sau, lại là một cỗ lăng lệ ác liệt khí tức bay qua, ba người vội vàng che giấu. Quả nhiên, lại là một cái mạo hiểm giả sau khi đi vào, trước tiên đi thử được hay không được phản hồi, kết quả đụng vào trận pháp về sau, đồng dạng bị dị giới sinh linh phát hiện. Cái kia mạo hiểm giả vùng vẫy vài cái, đã bị cái kia cường đại dị giới sinh linh chỗ đánh chết, tại dị giới sinh linh trước mặt, cái kia toàn đan cảnh mạo hiểm giả, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Long Trần, làm sao bây giờ? Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo nhẹ giọng hỏi, cầm xuống Long Trần cắn răng nói, cái kia dị giới sinh linh đem cái kia mạo hiểm giả đánh chết, đoạt lại này người vũ khí về sau, quay người ly khai. Có thể là vừa vặn bay ra, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một thân ảnh, rõ ràng là Bảo Bất Bình ngăn cản cái kia dị giới sinh linh đường đi. Long Trần lại để cho ta hỏi ngươi, ngươi choáng nha là dược ma sao? Bảo Bất Bình khiêng kiếm bản rộng, chặn cái kia dị giới sinh linh đường đi. Cái kia dị giới sinh linh trong con ngươi, lóe ra hung lệ chi sắc, miệng rộng một phát, lộ ra một đại sắp xếp sắc bén hàm răng, miệng vậy mà liệt đã đến lỗ tai căn. Khặc khặc, cái kia dị giới sinh linh phát ra một hồi khặc khặc cười quái dị, làm cho người sởn hết cả gai ốc, sắc bén hàm răng lóe ra hàn quang, như là một đầu nhắm người mà phệ ác ma, một chảo đối với Bảo Bất Bình chộp tới. Kiệt đại gia mày, ăn người Bảo ra một kiếm. Bảo Bất Bình hừ lạnh một tiếng, một kiếm đối với dị giới sinh linh chém tới. Bành, cái kia dị giới sinh linh móng vuốt, lại bị Bảo Bất Bình một kiếm chém vỡ, tại Bảo Bất Bình khủng bố lực lượng trước mặt, cái kia dị giới sinh linh lực lượng hiển nhiên không đủ xem. Cái kia dị giới sinh linh phát ra hét thảm một tiếng, hiển nhiên thật không ngờ, thân là chú đài cảnh Bảo Bất Bình, thậm chí có khủng bố như thế lực lượng. Cái kia dị giới sinh linh khí tức, cũng là chú đài cảnh bộ dạng, nhưng là đánh chết cái kia toàn đan cảnh mạo hiểm giả, lại thập phần nhẹ nhõm. Có thể thấy được cái kia dị giới sinh linh chiến lực là bực nào cường đại, nhưng là cùng chú đài cảnh cửu trọng thiên Bảo Bất Bình so sánh với, như trước không đủ xem. Phốc, cái kia dị giới sinh linh vừa mới rút lui, một đạo kiếm khí trọng thiên mà lên, trùng trùng điệp điệp chạm tại dị giới sinh linh sau trên lưng, huyết quang bắn tung tóe. Cái kia dị giới sinh linh tại tánh mạng đã bị uy hiếp thời điểm, hai cánh cấp tốc khép lại, chặn đến từ sau lưng Thường Hạo chạm kích. Bất quá nó hai cánh, lại bị Thường Hạo một kiếm nứt vỡ, đồng thời thân thể bị một kiếm chạm phi, phát ra một tiếng thê lương chu lên, bước chân tật đạp, muốn bỏ chạy, thế nhưng mà đã mất đi hai cánh nó, tốc độ giảm nhanh. Đương, một cái màu đen vũ khí, hung hăng nện ở cái kia dị giới sinh linh trên đầu, cái kia dị giới sinh linh thân hình cứng đờ, thoáng cái từ không trung mất rơi xuống. Đủ việc, Long Trần một tay lấy cái kia đã bị nện ngất đi dị giới sinh linh nắm trong tay, cùng Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cấp tốc hướng xa xa bay đi. Long Trần dựa vào cửu tinh bá thể quyết linh giác, hướng bên cạnh phía trước cấp tốc chạy như bay, đồng thời ngón tay điểm ở đằng kia dị giới sinh linh mi tâm, cường đại linh hồn chi lực tuôn ra. Siêu hồn, Long Trần linh hồn chi lực bạo tuôn, xâm nhập cái kia dị giới sinh linh trong óc, cấp tốc điều tra cái kia dị giới sinh linh thức hải. Bành, một tiếng bạo hưởng, cái kia dị giới sinh linh đầu lâu bạo vỡ đi ra, vậy mà xúc động cấm chế nào đó, tự bạo rồi. Long Trần hừ lạnh một tiếng, linh hồn chi lực bao trùm bầu trời, xâm nhập những vỡ vụn kia linh hồn chi lực, những linh hồn này mảnh vỡ, như trước đối với Long Trần có nhất định giúp trợ. Nhanh như vậy tựu đã bị kinh động, Long Trần sắc mặt biến hóa, hắn cảm ứng được gặp nguy hiểm tại cấp tốc tiếp cận, thoáng cảm ứng thoáng một phát phương hướng, thò tay đem cái kia dị giới sinh linh không đầu thi thể, dùng sức hướng phương xa ném đi, đồng thời hướng phương hướng ngược nhau bay nhanh mà đi. Ba người vừa rời đi, xa xa thì có 10 cái dị giới sinh linh chạy đến đó cái không đầu thi thể bên cạnh. Cái này mười mấy cường giả, trên người khí tức cực kỳ khủng bố, nhìn xem cái kia không đầu thi thể, ánh mắt lạnh như băng bên trong, mang theo vô tận sát ý. Vù vù vù, một người khoát tay, mười mấy người cấp tốc tản ra, phân biệt hướng phương hướng bất đồng cấp tốc chạy đi, hiển nhiên là phải tìm hung thủ. Long Trần, Bảo Bất Bình, Thường Hạo tránh né tại một tảng đá lớn phía dưới, tại đây bị Long Trần đào ra một cái lỗ nhỏ, vừa vặn cho ba người ẩn thân. Long Trần ở bên ngoài bố trí che giấu khí tức thuốc bột, hơn nữa đem chung quanh dấu vết toàn bộ che giấu, ba người nằm sấp bên trong động, động cũng không dám động. Cái này một nằm sấp tựu là ba ngày ba đêm, hiển nhiên Long Trần ba người đánh chết vị kia dị giới sinh linh về sau, đưa tới thật lớn bạo động. Bất quá ngay cả tục ba ngày ba đêm tìm tòi qua đi, lại dần dần khôi phục bình tĩnh, bất quá Long Trần biết rõ, cái này ba ngày ba đêm, chỉ sợ lại có không ít mạo hiểm giả tiến nhập Ma Linh Sơn. Dị giới sinh linh không cách nào tập trung hung thủ, đem sở hữu mạo hiểm giả đánh chết về sau, có lẽ sẽ cho rằng hung thủ đã đền tội. Long Trần, chúng ta làm sao bây giờ? Bảo Bất Bình trong huyệt động, nhẹ giọng hỏi, đợi lát nữa hai ngày, chờ phong ba hoàn toàn dẹp loạn nói sau, đến đều đến rồi, không kém hai ngày này rồi. Long Trần đảo, tuy nhiên cái kia dị giới sinh linh cuối cùng đầu lâu nổ bung, nhưng là Long Trần hay vẫn là ở đằng kia nghiền nát linh hồn nội, đã nhận được một điểm tin tức, điểm này tin tức, đối với Long Trần trợ giúp là phi thường đại, trước khi mạo hiểm hết thảy đều là đáng giá. Hai ngày qua đi, Long Trần ba người lặng lẽ theo trong đất chui ra, cẩn thận từng ly từng tí địa tiếp tục hướng đi về phía trước tiến. Căn cứ cái kia dị giới sinh linh trí nhớ, phiến khu vực này, có hơn 10 chỗ trạm gác ngầm, bọn hắn phụ trách thủ hộ bên ngoài khu vực, một khi có người gây ra trận pháp, sẽ tiến đến đánh chết. Nhưng là vì thức hải bạo tạc, cái kia dị giới sinh linh trí nhớ là không trọn vẹn không được đầy đủ, trạm gác ngầm vị trí cụ thể, Long Trần cũng không biết, nhưng là Long Trần dựa vào đối với nguy hiểm cảm giác, có thể tránh đi chúng. Theo đi về phía trước thổ địa trên, xuất hiện càng ngày càng nhiều chiến đấu dấu vết, còn có vũ khí mảnh vỡ, thậm chí còn có thể chứng kiến một ít vỡ vụn cốt cách. Có chút cốt cách độ cứng so vương khí còn muốn cứng rắn, có chút trên mặt đất vết máu, không biết ngăn cách bao nhiêu năm tháng, như trước tản ra lại để cho đầu người ra run lên uy áp. Tại đây chỉ sợ trải qua thập phần thảm thiết chiến đấu, rất có thể là đại hắc ám thời đại chiến trường. Bảo Bất Bình càng chạy càng kinh ngạc, không khỏi nói khẽ. Bởi vì nơi này trong đất bùn tản mát ra khí tức, lại để cho bọn hắn cảm thấy sởn hết cả gai ốc, tại đây khẳng định có vô số viễn cổ anh linh chôn xương trong đó, ngẫm lại tựu làm cho lòng người kinh. Coi chừng, Long Trần bỗng nhiên đè lại hai người, ba người vừa mới nằm dạp trên mặt đất, một đạo cự đại quang ảnh, theo ba người hướng trên đỉnh đầu xẹt qua. Chương 1261, thần bí hố to. Cực lớn chùm tia sáng, quét ngang hư không, đem Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo lại càng hoảng sợ. Nếu như không phải Long Trần đè lại, bọn hắn suýt nữa bị quét trúng. Có thể kỳ quái chính là, cái kia cực lớn chùm tia sáng, cũng không có bất kỳ nguy hiểm khí cơ, không cách nào bị sớm cảm ứng. Đây là cái gì? Bảo Bất Bình nhìn xem cái kia cực lớn chùm tia sáng, không khỏi đồng tử co rụt lại. Chỉ thấy cái kia cực lớn chùm tia sáng bên trong, hiện ra một thanh khổng lồ kiếm bản rộng, rộng rãi trên thân kiếm, vô số phù văn lưu chuyển, trầm trọng chi khí, dung chuyển thương khung, cái này là một thanh tuyệt thế thần binh. Long Trần nhìn xem chùm tia sáng bên trong kiếm bản rộng hình chiếu, lại nhìn xem chùm tia sáng chỗ chiếu xạ phương hướng, gật đầu nói, quả nhiên là dị giới sinh linh dở trò quỷ, bọn hắn cố ý đem thần binh bóng dáng quang hướng đế vết máu, như vậy theo ngoại giới, có thể thông qua đế vết máu chứng kiến một ít thần binh ánh như, do đó câu dẫn càng nhiều nữa người tiến đến. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng gật gật đầu, cái kia cực lớn tốc độ ánh sáng chiếu rọi vị trí, đúng là bọn hắn lúc đến phương hướng, dựa theo cái này góc độ, vừa lúc là cửa vào vị trí. Thế nhưng mà, bọn hắn hấp dẫn nhiều người như vậy đến mục đích là cái gì đâu? Bảo Bất Bình không khỏi hỏi, vấn đề này, chúng ta còn phải chậm rãi thăm dò mới được, mới vừa rồi bị chúng ta đánh chết dị giới sinh linh, linh hồn bên trong mảnh vỡ, cũng không có quan ở phương diện này trí nhớ. Bất quá cái này chùm tia sáng, ngược lại là cho chúng ta chỉ rõ phương hướng, hình chiếu đầu tiên cần phải có chân thật bảo bối mới được, cho nên. Hắc hắc, các ngươi hiểu được, Long Trần cười hắc hắc đạo, Long Trần ý của ngươi là. Chúng ta có thể đạt được bảo bối. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng hai mắt tỏa ánh sáng địa đạo. Cái kia phải thích, bằng không thì chúng ta mạo hiểm cửu tử nhất sinh nguy hiểm tiến đến làm gì. Bất quá hiện tại chúng ta mục đích chủ yếu hay vẫn là khai thiên thần bi, đây là đệ nhất sự việc cần giải quyết, đi, hướng tốc độ ánh sáng ngọn nguồn đi xem. Long Trần ba người cẩn thận từng ly từng tí địa hướng chùm tia sáng ngọn nguồn tới gần, bất quá cái kia chùm tia sáng thoạt nhìn rất gần, nhưng là ba người đã đi hai ngày. Tiến lên mười mấy vạn dặm, như trước không có chứng kiến chùm tia sáng ngọn nguồn. Ngày thứ ba thời điểm, chùm tia sáng biến mất, nhưng là Long Trần đã xác định vị trí, cũng không có gì trở ngại. Ba người trên đường đi vượt qua rất nhiều trạm gác ngầm, nhưng là như trước cực kỳ nguy hiểm, lại một lần thiếu chút nữa cùng một đội dị giới sinh linh đánh lên, sợ tới mức ba người vội vàng tiếp tục đào thành động tránh né. Một đội 10 cái dị giới sinh linh, Long Trần ba người không sợ, nhưng là bọn hắn sợ bạo lộ mục tiêu, một khi bạo lộ mục tiêu bị nhiều như vậy khủng bố sinh linh vây quanh, mọi sự đều hưu. Trên đường đi, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo càng ngày càng khâm phục Long Trần rồi, đồng thời cũng biết, vì cái gì lão gia tử sẽ đồng ý bọn hắn đến đây Ma Linh Sơn, đây cũng là bởi vì có Long Trần tại. Nếu như không có Long Trần, tự lấy hai người bọn họ ca tính, chỉ sợ hội một đường giết qua đến, rất nhanh cũng sẽ bị vô số dị giới sinh linh vây quanh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long Trần mang của bọn hắn uốn lượn khúc chiết mà đi, tránh khỏi vô số hung hiểm. Như trước cực kỳ nguy hiểm, có thể thấy được lão đầu tử có đôi khi nói lực lượng lớn hơn trí tuệ lý luận, cũng chưa chắc hoàn toàn đúng. Trí tuệ không giải quyết được vấn đề, cuối cùng nhất cần lực lượng đến giải quyết, nhưng là tại lực lượng chưa đủ dưới tình huống, trí tuệ xác thực là sinh tồn bảo đảm, nếu như không có Long Trần trí tuệ, ba người bọn hắn đã sớm chết rồi, vấn đề này lại để cho người thập phần mâu thuẫn. Theo chứng kiến chùm tia sáng, trọn vẹn tiến lên 7 ngày, Long Trần ba người mới xa xa địa thấy được một tòa núi cao. Núi cao cực lớn, phương viên mấy vạn dặm, cũng không dốc đứng, nhìn về phía trên giống như là một cái thổ bao, nhưng là do ở quá mức cực lớn, như trước cho người một loại rung động cảm giác. Thực tế đương lần đầu tiên chứng kiến cái này tòa núi cao thời điểm, Long Trần, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều có một loại muốn cảm giác hít thở không thông, phảng phất cái này tòa núi cao, đang tại đối với bọn họ tiến hành đè ép, muốn đem bọn họ cho đập vỡ bình thường, lại để cho người khổ sở cơ hồ muốn thổ huyết. Thực tế đã đến chân núi về sau, quay mắt về phía cái này tòa tối như mực đại sơn, lại để cho người có một loại da đầu run lên cảm giác. Ngọn núi này quá đặc sao tà môn rồi, như thế nào cho người khủng bố như thế cảm giác. Bảo Bất Bình không khỏi nuốt nước miếng một cái, có chút kinh hãi mắng. Ông, đúng vào lúc này, đại sơn có chút rung rung, trong lúc đó một cỗ bàng bạc khí tức bay lên, cường đại uy áp, phóng xạ cửu thiên. Ba, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một mảnh rỗng ruột nham thạch, hai người đồng thời dùng sức, ba người lập tức ẩn thân nham thạch trong bụng. Cái này khối nham thạch là Long Trần cố ý gia công, gặp được tình huống đặc biệt, có thể cứu mạng, nham thạch ánh sáng, tương tiếp đích địa phương, đánh bóng được kín kẽ, từ bên ngoài nhìn về phía trên, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì mánh khóe, ai cũng không nghĩ ra cái này khối thoạt nhìn bình thường nham thạch bên trong, vậy mà cất giấu ba người. Trên mặt đá không ngờ vị trí, có ba cái lỗ nhỏ, thông qua lỗ nhỏ, ba người có thể quan sát tình huống bên ngoài. Xuyên thấu qua lỗ nhỏ, Long Trần phát hiện, cái kia trên núi cao, một kiện kim sắc áo giáp chậm rãi bay lên, đồng thời một đạo tốc độ ánh sáng chiếu rọi tại áo giáp phía trên, cực lớn hình chiếu, chiếu hướng phương xa, vị trí kia đúng là Ma Linh Sơn lối vào. Đây là một kiện khủng bố tổ khí, Bảo Bất Bình có chút cực kỳ hâm mộ mà nói, như thế uy mạnh áo giáp, khiến người tâm động. Nhưng là theo cái kia áo giáp chậm rãi bay lên, Long Trần phát hiện, ở đằng kia áo giáp phía trên, có một đầu tinh tế xiềng xích, đem chi một mực trói lại. Quả nhiên là mồi nhử, đem chúng ta trở thành con cá rồi. Thường Hạo nhìn xem cái kia xiềng xích, không khỏi cả giận nói. Rất hiển nhiên, cái kia kiện tổ khí cấp áo giáp, trên thực tế là dị giới sinh linh ném ra ngoài mồi nhử, vì được tự là hấp dẫn người tiến đến, sau đó diệt sát. Tại áo giáp phía trên đổi cái kia đầu xiềng xích, tuy nhiên thấy không rõ lắm, nhưng lại có thể cảm nhận được khủng bố năng lượng, tại áp chế tổ khí. Phải biết rằng tổ khí có linh, nếu như cái kia xiềng xích không đủ cường đại, tổ khí đã sớm chính mình giãy giụa đào tẩu rồi, có thể thấy được cái kia xiềng xích, tuyệt đối là cực kỳ cường đại thứ đồ vật. Đi, chúng ta tới gần nhìn xem, ba người theo trong viên đá đi ra, dựa theo kinh nghiệm lần trước, lần này hào quang chiếu xạ, đại khái sẽ kéo dài 2 ngày thời gian, lần này tới cái dưới đèn hắc, ngược lại có lẽ an toàn hơn mới đúng. Bởi vì tới gần cái này toàn núi cao về sau, chung quanh đã không có dị giới sinh linh âm thầm đóng ở rồi, nhưng là ba người như trước cẩn thận đi về phía trước. Thẳng đến leo lên núi cao chi đỉnh, đương nhìn rõ ràng tình huống chung quanh lúc, ba người đều bị hít một hơi lãnh khí. Chỉ thấy trên đỉnh núi có rậm rạp chằng chịt hố, có lớn có nhỏ, không có bất kỳ quy tắc nào khác địa tán rơi lấy, cách trên vài trăm dặm, sẽ có một cái hố. Mà cái kia kiện hoàng kim chiến giáp vị trí, ngay tại một cái hố phía trên, hoàng kim chiến giáp trên xiềng xích, tựu là theo hố nội thò ra. Long Trần, chúng ta nếu không thử xem, có thể hay không đem cái kia xiềng xích làm cho đoạn, đem hoàng kim chiến giáp trộm đi. Bảo Bất Bình có chút tâm động đạo, trước không vội, nơi này có vô số chí bảo, bất quá đều tại lừa bịp trong động, có lẽ khai thiên thần bi cũng ở nơi đây, nhưng là chúng ta không có biện pháp từng cái dò xét, nếu như dùng sức mạnh, có lẽ sẽ khiến cho dị giới sinh linh chú ý, vậy thì thất bại trong gang tấc rồi. Hiện tại chúng ta hay vẫn là dò xét thoáng một phát tình huống chung quanh, cái lúc này nhất định phải ổn định tâm tính, không muốn rối loạn. Long Trần nhìn xem có chút kích động hai người, nhắc nhở. Hai người gấp vội vàng gật đầu, bọn hắn chứng kiến nhiều như vậy hố, nghĩ đến mình đã dựa vào khoảng cách gần Ma Linh Sơn bí mật càng ngày càng gần, mà bắt đầu có chút thu lại không được tâm rồi. Trái lại Long Trần, như trước chấn định như hằng, bình tĩnh tỉnh táo, tâm thần không có một tia chấn động, không chút nào vì những bảo vật kia thế mà thay đổi, bằng vào điểm này, tự lại để cho Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo sinh lòng hổ thẹn, cùng Long Trần tương đối so, bọn hắn lộ ra quá mức non nớt. Hướng đỉnh núi vị trí trung tâm đi xem, Long Trần quét mắt liếc chung quanh, đối với hai người đạo. Cái này tòa núi cao quá mức cực lớn, tự tính toán đã đến đỉnh núi biên giới, như trước nhìn không tới giải đất trung tâm bộ dạng. Ba người cẩn thận từng ly từng tí về phía trước tới gần, có thể là vừa vặn tiến lên vài trăm dặm, chứng kiến tình cảnh trước mắt lúc, mà ngay cả Long Trần giật nảy mình. Ai cũng không nghĩ ra, cái này tòa núi cao dải đất trung tâm, dĩ nhiên là một cái cự đại khẩu chữ phương tỉnh, ngàn dặm vuông, phía dưới u ám một mảnh sâu không thấy đáy, nhưng là loáng thoáng có thể chứng kiến trên thạch bích có cái gì, con mắt không cách nào thấy rõ, nhưng là lại không dám dùng thần thức đi quan sát. Đi xuống xem một chút, Long Trần nhìn xem ngăm đen một mảnh phía dưới, đối với hai người vẫy tay một cái, ba người dán nham bích, như là ba con thạch sùng bình thường, chậm rãi hướng phía dưới bỏ đi. Cẩn thận một chút, không muốn đụng vào những màu đen kia đường vân, những thứ kia cấm chế. Bỏ lấy, Long Trần bỗng nhiên nhẹ giọng kêu lên. Bởi vì trên thạch bích, bắt đầu xuất hiện một ít màu đen gợn sóng, thoạt nhìn thập phần không ngờ, giống như là thạch đầu kèm theo đường vân bình thường, nhưng là Long Trần cảnh giác nói cho hắn biết, những điều này đều là cấm chế bẫy dập. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo nghe vậy, càng thêm cẩn thận rồi, hết sức chăm chú, vượt qua những màu đen kia đường vân. Ba người dưới đường đi hàng, thẳng giảm xuống mấy ngàn trượng khoảng cách, vách núi trên xuất hiện một cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ sâu đạt 4 thước, cao chừng 1 trượng, khi thấy cái này cái hố nhỏ thời điểm, Long Trần, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo thiếu chút nữa một tiếng thét lên, vì vậy lõm trong hầm, đứng đấy một người. Không nên động thủ, hắn đã chết. Long Trần vội vàng quát bảo ngưng lại muốn ra tay Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình, nếu như hai người ra tay, chỉ sợ sẽ khiến chấn động. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo vội vàng dừng tay, bọn hắn cái này mới phát hiện, đứng tại cái hố nhỏ nội cái kia người, vẫn không nhúc nhích, thế nhưng mà trên người hắn lại mang theo khủng bố khí tức, cái kia rõ ràng là hóa thần cảnh cường giả chỉ mỗi hắn có chấn động. Nhìn kỹ thoáng một phát người nọ, xem ra hết sức trẻ tuổi, cũng tự hơn 20 tuổi bộ dạng, quanh thân có khí tức lưu truyền, cũng có thiên đạo chi lực chấn động. Đây là một vị thất phẩm thiên hành giả, Bảo Bất Bình có chút giật mình đạo, hóa thần cảnh thất phẩm thiên hành giả, tuyệt đối là thập phần khủng bố tồn tại, hơn nữa trẻ tuổi như vậy hóa thần cảnh, thật sự quá dọa người rồi. Hơn nữa người này đứng ở nơi đó, thần thái bình yên, thật giống như nhập định bình thường, vẫn không nhúc nhích, thế nhưng mà thân thể lại vẫn tại hấp thu thiên địa năng lượng, phảng phất tại tu hành. Nếu như không phải Long Trần mở miệng, bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, người này dĩ nhiên là một người chết. Linh hồn của hắn đã tiêu tán, hôm nay lưu lại, bất quá là một cái thể xác. Long Trần linh hồn chi lực cường đại dị thường, liếc thấy ra trước mắt người này trạng thái. Trên thực tế Long Trần cũng thập phần kinh hãi, một người linh hồn cũng đã tiêu tán rồi, nói rõ người này đã triệt để chết rồi, nhưng là thi thể của hắn, nhưng có thể chính mình tu luyện, cái này hoàn toàn vi phạm với tu hành giới định luật. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa đẩy thoáng một phát người kia thi thể kia có chút hơi nghiêng. Đương nhìn rõ ràng thi thể kia sau lưng tình cảnh lúc, ba người đều thất kinh. Chương 1262, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ thấy thi thể kia sau lưng có một đầu tối như mực xiềng xích, đâm vào thi thể kia xương sống bên trong, cái kia xiềng xích không phải vàng không phải thiết, thập phần quỷ dị, để cho nhất người kinh hãi chính là, xiềng xích phảng phất là người huyết nhục kéo dài, thậm chí có khí tức chấn động. Cái kia xiềng xích phảng phất sinh trưởng ở thi thể kia phía sau lưng trên bình thường, đồng thời liên tiếp lấy sau lưng thạch bích. Có thể rõ ràng địa cảm giác được, thi thể kia trên khí tức chính chậm rãi chuyển vận cho thạch bích. Long Trần ba người không khỏi thấy da đầu run lên, cái này cảnh tượng quá mức quỷ dị, ba người tiếp tục hạ thấp, rất nhanh lại thấy được một cái hố nhỏ, kết quả giống nhau có một cỗ thi thể. Bất quá cỗ thi thể này, dĩ nhiên là một nữ tử thi thể, khí tức trên thân càng cường đại hơn, mọc ra hỏa hồng sắc tóc, tuấn mỹ dị thường, chỗ mi tâm còn dài kỳ dị lân phiến. Đây là cổ tộc cường giả, Bảo Bất Bình thấp giọng nói. Cái kia trên người cô gái có cổ tộc chỉ mỗi hắn có khí tức, hơn nữa theo bên ngoài trên xem, cũng phi thường dễ dàng phân biệt. Đồng dạng cũng là thất phẩm thiên hành giả, xem tu vi hẳn là hóa thần cảnh cường giả, cực kỳ khủng bố, nếu như nàng còn sống, chiến lực tuyệt đối khủng bố. Chẳng lẽ là đại hắc ám thời đại cổ thi? Thường Hạo không khỏi nhẹ giọng hỏi. Long Trần lắc đầu, xem nàng quần áo và trang sức, cùng đại hắc ám thời đại hoàn toàn bất đồng, hơn nữa, từ đầu phát tính chất đến xem. Cái này thi thể tuyệt đối không cao hơn vạn năm. Long Trần là đan tu, đối với vật thể phong hóa cùng mục nát thời gian, có tinh vi khống chế, đây là đan tu công nhận chân dược năm kiến thức cơ bản. Điều này sao có thể? Nếu như là phong ấn buông lỏng sau mới tiến vào, tu vi của nàng, không có khả năng tại toàn đan cảnh phía trên à. Bảo Bất Bình đạo, Ma Linh Sơn đế vết máu buông lỏng về sau, ngoại giới bắt đầu có thiên tài lục tục tiến vào Ma Linh Sơn tìm tòi bí mật, trên cơ bản đều là có đến mà không có về. Không biết cắn nuốt bao nhiêu cái thế thiên kiêu. Nhưng là tiến vào Ma Linh Sơn, là có tu vi hạn chế, vương giả cảnh đã ngoài cường giả, sẽ bị đế vết máu bắn ra, không cách nào tiến vào. Nếu như nói, là các nàng trở thành thi thể về sau, đột phá hóa thần cảnh giới đâu. Long Trần nhìn xem hai người đạo, cái này, hai người biến sắc, ý nghĩ này quá ly kỳ rồi, nhưng khi nhìn lấy nữ tử kia trên người chấn động, phảng phất là tiến vào nhập định bộ dạng, lại nhìn xem sau lưng nàng xiềng xích, bọn hắn tìm không thấy phản bác Long Trần lý do. Long Trần cũng là vẻ mặt ngưng trọng, cái này Ma Linh Sơn so với bọn hắn tưởng tượng được còn muốn quỷ dị cùng hung hiểm, lần nữa dặn dò thoáng một phát hai người, ngàn vạn không muốn đụng vào những màu đen kia đường vân về sau, ba người tiếp tục hướng xuống. Theo ba người tiếp tục hướng xuống tìm kiếm, lần lượt cái hố nhỏ xuất hiện, vô số cỗ thi thể hiện ra tại ba người trước mặt, hào khí ngưng trọng địa làm cho không người nào có thể hô hấp. Những thi thể kia đều cực kỳ tuổi trẻ, đều là cường đại thiên hành giả, bị tỏa liên buộc tại trên thạch bích, là như vậy địa nhìn thấy mà giật mình. Long Trần phát hiện, những cái hố nhỏ này đều là từng loạt, thập phần chỉnh tề, mỗi cách trăm trượng sẽ có một loạt cái hố nhỏ kéo dài rời khỏi phương xa. Đại đa số cái hố nhỏ nội đều có được thi thể, nhưng là cũng có cái hố nhỏ là không, bên trong chỉ có một căn xiềng xích. Nhìn xem từng dãy cái hố nhỏ, Long Trần trong nội tâm một mảnh kinh hãi, cái này khẩu chữ hình hố to, như là một ngụm cái giếng sâu, dựa theo bình thường suy đoán, những cái hố nhỏ này đều là một vòng, ngàn dặm vuông cái giếng sâu, cái kia đến cùng có bao nhiêu cái hố nhỏ, bao nhiêu thi thể, hơn nữa theo xâm nhập, càng không ngừng xuất hiện cái hố nhỏ cùng thi thể, hơn nữa những thi thể kia, càng ngày càng lớn mạnh rồi, vậy mà không riêng gì thất phẩm thiên hành giả, ngẫu nhiên cũng xuất hiện bát phẩm thiên hành giả. Khi thấy những bát phẩm kia thiên hành giả, đều đã trở thành thi thể, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều cảm giác một hồi hãi hùng khiếp vía, đây chính là theo chân bọn họ ngang nhau cường đại tồn tại a. Hỗn đàn, vị này chính là ta Khai Thiên Chiến Tông tiền bối. Tiếp tục trượt, đương nhìn rõ ràng người nọ quần áo và trang sức lúc, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi giận tím mặt. Người nọ xuyên đúng là Khai Thiên Chiến Tông đệ tử quần áo và trang sức, hôm nay nhìn thấy Khai Thiên Chiến Tông đệ tử thực lực, hai người khóe mắt, sát ý sôi trào, muốn thò tay đi kéo đứt xiềng xích. Ba, lại bị Long Trần một phát bắt được, Long Trần thấp giọng quát nói, hiện tại còn không phải giải cứu bọn họ thời điểm. Không được, ta tuyệt đối không thể cho phép, bọn này con rùa con bê khinh nhờn ta Khai Thiên Chiến Tông tiền bối thi thể. Bảo Bất Bình cả giận nói, Long Trần giận dữ, chúng ta tới đây ở bên trong là vì cái gì? Nếu như người bởi vì giải cứu một cỗ thi thể, mà đem chúng ta ba cái mạng đều đáp ở chỗ này, ngu xuẩn không ngu. Đã đi vào Ma Linh Sơn, ai đặc sao hội sợ chết. Mục đích của chúng ta là khai thiên thần bi cùng Ma Linh Sơn bí mật. Nếu như ngươi như thế phạm ngu xuẩn, chúng ta đều được chết ở chỗ này, ngươi chết về sau, có cái gì mặt đi gặp Khai Thiên Chiến Tông liệt tổ liệt tông. Bất Bình, lão đầu tử đã phân phó, chúng ta chuyện gì đều muốn nghe Long Trần, hơn nữa Long Trần nói rất có đạo lý. Thường Hạo tuy nhiên cũng dị thường tức giận, nhưng là như trước bảo trì một tia lý trí. Bảo Bất Bình nhìn xem Long Trần tái nhợt lấy khuôn mặt, cũng bình tĩnh lại, nhìn vị kia Khai Thiên Chiến Tông đệ tử thi thể, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, nhưng là không có nói cái gì nữa. Hô, đúng lúc này, phong tiếng vang lên, Long Trần biến sắc, đây rõ ràng là có người bay tới tiếng xé gió. Làm sao bây giờ, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo kinh hãi, nghe cái kia tiếng xé gió, hiển nhiên không chỉ một cái, tối thiểu có mấy cái dị giới sinh linh bay tới. Ở cái địa phương này, đừng nói là chiến đấu, hành động hơi chút chủ quan một điểm, sẽ đụng vào cấm chế, những dị giới kia sinh linh nhưng có thể qua tự nhiên. Tới, nơi này có ba cái trống rỗng, chúng ta ở chỗ này trang trong chốc lát thi thể. Long Trần cái lúc này bất chấp gì khác rồi, thần thức tản ra, lập tức phát hiện bốn cái trống rỗng, mang theo hai người bay đi. Ba người đứng tại lỗ khảm ở bên trong, nhắm mắt lại bảo trì cùng những thi thể kia đồng dạng tư thế, liền khí tức chấn động, cũng tận lượng bảo trì một loại cân đối, che giấu tai mắt người. Ba người vừa mới đứng vững, thì có 10 cái dị giới sinh linh, huy động cực lớn cánh chim, như là con rơi bình thường, bay tới. Những dị giới này sinh linh chính giữa một người, trong tay mang theo một cái người tu hành, Long Trần vụng trộm dùng thần thức quan sát, khiếp sợ phát hiện, cái kia người tu hành, dĩ nhiên là một cái cường đại bát phẩm thiên hành giả, cùng Long Trần bọn người đồng dạng, đều là chú đài cảnh tu vi. Hiển nhiên đây là một cái cường đại tông môn đệ tử, nhưng là quần áo và trang sức cũng rất lạ lắm, nhìn không ra là môn phái nào. Không gì hơn cái này cường đại thiên tài, tuyệt đối không phải là tán tu. Hẳn là cái nào đó tông môn thiên tài, không để ý tông môn trưởng bối cảnh cáo, ngạo mạn tự đại, nghĩ đến đụng nghịch thiên cơ duyên, kết quả lọt vào bẫy dập. Chập choạng trứng, như thế nào xui xẻo như vậy, vậy mà chạy lão tử đến rồi. Long Trần trong nội tâm thầm kêu không xong, những dị giới kia sinh linh, vậy mà thẳng đến Long Trần mà đến. Long Trần nhắm mắt lại, một cử động cũng không dám, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng là như thế. Nghiêm túc tại giả chết. Long Trần bỗng nhiên đã minh bạch, những dị giới kia sinh linh, sở dĩ thẳng đến hắn đến, là vì tại bên cạnh hắn, còn có một chỗ trống, có thể an trí thi thể. Quả nhiên Long Trần vừa mới chấp động cái này niệm tưởng, cái kia hơn 10 vị dị giới sinh linh đã đến Long Trần bên người, Long Trần thậm chí có thể nghe thấy được nó trên người chúng cái kia bạo ngược huyết tinh vị đạo, phảng phất trong máu của bọn nó, lưu động đúng là tàn bạo tà ác hạt giống, lại để cho người thập phần không thoải mái. 3. Một cái dị giới sinh linh, thò tay đem cái kia người tu hành ném vào Long Trần bên người lõm trong hầm, cái kia người tu hành vậy mà phát ra một tiếng rên, rõ ràng không có chết. Những dị giới kia sinh linh lạnh lùng mà nhìn xem cái kia người tu hành, thật giống như nhìn xem một đầu chờ đợi giết heo, trong con ngươi, tất cả đều là lạnh ý. Một cái dị giới sinh linh cầm lấy cái kia trên vách tường xiềng xích mũi nhọn, lóe ra sắc bén hào quang. Phốc, xiềng xích đâm vào cái kia người tu hành phía sau lưng, cái kia người tu hành phát ra một tiếng rung trời kêu thảm thiết, thanh âm tại trống trải đáy giếng quanh quẩn. Khặc khặc, nghe được cái kia người tu hành kêu thảm thiết, những dị giới kia sinh linh vậy mà phát ra khặc khặc cười quái dị, như là cạo thiết khó nghe, nhưng là theo trong thanh âm, có thể nghe ra, bọn hắn rất thưởng thức cái kia người tu hành có tiếng kêu thảm thiết. Long Trần nắm đấm không khỏi nắm chặt, tuy nhiên cùng cái kia người tu hành không thân chẳng quen, thế nhưng mà gặp những dị giới kia sinh linh như thế tra tấn một cái đồng loại, như trước cảm giác được vô tận oán giận. Cái kia người tu hành thanh âm rằng có mấy hơi thở, sau đó thân thể mà bắt đầu trở nên cứng ngắc, có tiếng kêu thảm thiết chậm rãi biến mất. Vốn là trên mặt dữ tợn cùng thống khổ chi ý, cũng bắt đầu tiêu tán, dần dần trở nên bình tĩnh. Nhưng là Long Trần dựa vào cửu tinh bá thể quyết cảm ứng, có thể rõ ràng địa cảm ứng được, cái kia xiềng xích, rút lấy cái kia người tu hành thần hồn, đem linh hồn của hắn chóc bong, tạo thành một loại cực kỳ quỷ dị hình thái, phảng phất người này, biến thành một cái hoạt tử nhân. Đồng thời xiềng xích phía trên, truyền đến một cỗ đặc thù lực lượng, ở đằng kia người tu hành trên người, nổi lên vô số phù văn, sau đó tựu cùng mặt khác thi thể đồng dạng. Tiến nhập một loại đặc thù tu hành trạng thái. Đã qua một nén nhang tả hữu thời gian, những dị giới kia sinh linh thấy kia cái người tu hành hoàn toàn bất động rồi, lúc này mới ly khai. Tuy nhiên những dị giới kia sinh linh đã đi ra, nhưng là Long Trần như trước vẫn không nhúc nhích, bởi vì Long Trần tổng cảm giác một loại không hiểu nguy cơ, không có tán đi. Long Trần bất động, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng không dám nhúc nhích, thẳng đến một lúc lâu sau, trong hư không chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh, đó là một cái dị giới sinh linh. Cái kia dị giới sinh linh, lần nữa kiểm tra một chút cái kia vừa mới bị bắt chặt người tu hành về sau, lúc này mới yên tâm rời đi. Đương cái kia dị giới sinh linh sau khi rời đi, Long Trần trong lòng đích cái loại này cảm giác nguy cơ lúc này mới đánh tan, xác định không có gặp nguy hiểm về sau, mới chậm rãi di động thân thể. Chập choạng, tốt rào hoạt quỷ thứ đồ vật, thiếu chút nữa trên đường. Bảo Bất Bình lau một cái mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi địa đạo. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa tự mở miệng nói chuyện. May mắn nhiều hơn tưởng tượng nhi, gặp Long Trần vẫn không nhúc nhích, cũng đi theo bảo trì bất động, nếu không tựu lòi đuôi rồi, cái kia chỉ sợ tựu xong đời. Hôm nay ngẫm lại, không khỏi một trận hoảng sợ, có lẽ đây là cùng Long Trần lâu rồi, rốt cục học hội dùng đầu óc rồi. Cái kia dị giới sinh linh, không phải nhằm vào chúng ta, mà là nhằm vào cái này người tu hành. Linh hồn của hắn bị phía sau hắn xiềng xích rút ra, cái kia dị giới sinh linh là muốn nhìn một chút, cái này người tu hành, có hay không đem linh hồn phân liệt. Rèn linh hồn phân thân. Long Trần đạo, rất nhiều người tu hành vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hội tu ra một đạo linh hồn phân thân, thời khắc mấu chốt, có thể hy sinh linh hồn phân thân, giữ lại ở bản tôn, cái kia dị giới sinh linh, chính là vì phòng ngừa cái này, mới che giấu tại trong hư không. Hôm nay một canh giờ đi qua, người nọ linh hồn chấn động hoàn toàn biến mất, nó mới yên tâm rời đi. Đi, tiếp tục hướng xuống, nhìn xem cái này Ma Linh Sơn, đến cùng đã ẩn tàng bí mật gì. Long Trần vung tay lên, ba người tiếp tục cẩn thận từng ly từng tí địa hướng phía dưới tiến lên, thẳng đến một lúc lâu sau, ba người cuối cùng đã tới hố sâu cuối cùng, bọn hắn thấy được một cái cự đại tế đàn, đương thấy rõ tế đàn tràng cảnh lúc, ba người trong mắt toàn bộ đều là kinh hãi thần sắc. Chương 1263, Thần Bí Quan Tài. Tại ngàn dặm vuông tình hình hố to cuối cùng, có một cái cự đại tế đàn, trong hư không, bốn đầu cực lớn xiềng xích, kết nối lấy cái kia tế đàn. Xiềng xích đường kính mấy trượng, thượng diện vô số năng lượng lưu chuyển. Thật giống như bốn đầu màu đen hàng dài, liên tiếp lấy cái kia tế đàn. Xiềng xích phía trên, vô tận năng lượng, chính chậm rãi chảy vào cái kia tế đàn. Trên tế đàn, thần văn di động, trận trận khủng bố uy áp đánh úp lại, lại để cho ba người lỗ chân lông đều muốn nổ tung rồi. Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật, thấy thế nào lấy như vậy dọa người. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, nhìn xem cái kia tế đàn, cảm giác lưng lạnh cả người, tóc chuẩn bị ngược lại. Đoán chừng cái này tế đàn, có bí mật gì. Có lẽ cùng những nham bích kia trên thi thể có quan hệ, chúng ta qua đi xem. Long Trần thấp giọng nói, như vậy có thể hay không kinh động những dị giới kia sinh linh a? Thường Hạo có chút cảnh giác mà nói, Nhìn xem cái này tế đàn, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, đó là một loại đến từ cường giả sâu trong linh hồn cảm ứng. Đến đều đến rồi, nhất định phải nhìn xem. Long Trần đảo, nói xong, Long Trần thu liếm khí tức, chậm rãi đạp tại cái đó cực lớn xiềng xích phía trên, cái kia xiềng xích cũng không có gì dị động. Long Trần tự cảm giác mình đạp tại một cỗ cực lớn nước lũ phía trên, hắn có thể rõ ràng địa cảm nhận được, vô tận năng lượng, theo xiềng xích đối với cái kia tế đàn mãnh liệt mà đi. Đây là trăm sông hợp thành biển lực lượng, cực kỳ hỗn tạp, xem ra những trên thạch bích kia thi thể, đều là vì cái này tế đàn mà tồn tại. Long Trần trong nội tâm thầm nghĩ, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo gặp Long Trần đã đạp khóa ổ khóa lại, hai người liếc nhau, cắn răng một cái, kiên trì cũng đi theo. Xiềng xích quá mức cực lớn, ba người thật giống như ba con kiến, ở phía trên bò sát, mấy trăm dặm trường xiềng xích, ba người cẩn thận từng ly từng tí địa bò lên ba canh giờ. Đương đến xiềng xích cuối cùng thời điểm, cái kiều uy áp càng ngày càng khủng bố, phía trước thần văn rậm rạp, đem ba người cho đã cách trở, không cách nào tiến vào tế đàn nội, càng nhìn không tới tình huống bên trong. Cái này, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi trợn tròn mắt, thật vất vả đã đến cuối cùng, vậy mà thất bại trong gang tấc. Long Trần nhìn một chút những thần văn kia, trầm ngâm một chút, lấy ra nồi đen nhẹ nhàng đụng vào những thần văn kia. Long Trần lúc này cũng cực kỳ khẩn trương, những thần văn kia hiển nhiên là một loại trận pháp, nếu như xúc động, không nói trước có thể hay không bị dị giới sinh linh phát hiện, nếu như trận pháp bị kích hoạt, ba người bọn họ có thể sẽ bị lập tức diệt sát. Long Trần hiện tại muốn dùng nồi sắt thử một lần, hắn tin tưởng cái này khẩu đến từ bốn quốc di tích trong thần bí cường giả bảo bối, nhất định có nó chỗ thần kỳ. Đương nhìn xem Long Trần cầm nồi đen, chậm rãi tới gần trận pháp kia thời điểm, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo tâm, đều đề cổ họng nhi rồi. Dù cho dùng Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hung hãn không sợ chết, đối mặt khủng bố như thế trận pháp, cùng áp lực hoàn cảnh, nói không sợ hãi, cái kia chính là vô nghĩa. Chết cũng không sợ, nhưng là bị chết không có bất kỳ ý nghĩa, vậy thì quá uất ức rồi. Ông, đương Long Trần nổi sát tới gần cái kia thần văn trận pháp lúc, trận pháp hơi khẽ chấn động rung rung, Long Trần nội tâm cũng vô cùng khẩn trương, hắn chẳng qua là muốn thử xem, nếu như thật sự không được, hắn cũng không dám dùng sức mạnh. Đương thần văn run rẩy thời điểm, Long Trần âm thầm thở dài, tiếp tục như vậy không được, cái kia trận pháp đã bắt đầu xuất hiện bài xích hiện tượng. Tuy nhiên nồi sắt thập phần quỷ dị, bản thân không mang theo bất luận cái gì khí tức, nhưng là như trước tránh không khỏi trận pháp cảm ứng. Ngay tại Long Trần chuẩn bị buông tha cho thời điểm, nồi sắt khẽ run lên, đen kịt đáy nồi phía trên, vậy mà sáng lên thật nhỏ bột phấn, cái kia bột phấn dĩ nhiên là đáy nồi cho. Những đáy nồi kia cho vừa xuất hiện, nhanh chóng dung nhập trận pháp thần văn bên trong, vậy mà mở ra một cái đường kính vài thước con đường, Long Trần không khỏi đại hỉ. Nồi sắt uy vũ bá khí, Long Trần trong nội tâm thầm khen, thật không hổ là siêu cấp đại năng lưu lại bảo bối, diệu dụng vô cùng. Đi, Long Trần đối với hai người vẫy tay một cái, theo nồi sắt mở ra thông đạo tiến vào trận pháp bên trong, ba người tiến vào trận pháp về sau, Long Trần thu hồi nồi sắt, trận pháp lại chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Tiến vào tế đàn, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một cái bát giác hình pháp trận, thượng diện thần văn rậm rạp, thụy hà cuồn cuộn, bao vây lấy một ngụm cực lớn quan tài. Đi trong quan tài nhìn xem Long Trần phi thân nhảy lên cái kia dài đến trăm trượng quan tài, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều ra đầu run lên theo sát, bọn hắn phát hiện, luận đến gan lớn, bọn hắn cùng Long Trần, căn bản không tại một cái cấp bậc trên. Lại là phong kín, bay lên quan tài về sau, Long Trần phát hiện cái kia cực lớn quan tài là đóng cửa, nhìn không tới tình huống bên trong. Đến đây đi, mở ra nhìn xem, Long Trần đảo, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo lại càng hoảng sợ, ra đầu run lên mà nói, Long Trần, cái này nếu bên trong có khủng bố tồn tại, chúng ta chỉ sợ. Không có việc gì, mở ra a, bằng không thì vĩnh viễn không biết tại đây bí mật. Long Trần nói xong, lấy ra một thanh vương khí trường thương, chậm rãi cậy động quan tài cái nắp. Bất quá cái kia quan tài cái nắp quá mức cực lớn, Long Trần tự mình một người vậy mà không cách nào nảy ra động, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo thấy thế, cũng nhao nhao gỡ xuống trên lưng kiếm bản rộng, cùng một chỗ nảy ra động cái kia quan tài cái nắp. Ba người không dám bộc phát khí thế, chỉ có thể dựa vào thân thể chi lực cậy động, cái kia quan tài cái nắp so đại sơn còn muốn nặng hơn rất nhiều, ba người đã hao hết sức của chín châu hai hổ, mới đưa cái kia quan tài che chậm rãi đẩy ra. Thẳng đến quan tài lộ ra hơn một trượng khe hở về sau, ba người xuống xem xét, chỉ thấy quan tài bên trong, tiên vụ bốc lên, nghe thấy một trong khẩu, lại để cho người tinh thần đại chấn, linh nguyên vậy mà bắt đầu cấp tốc lưu chuyển, tu vi lại vẫn tại chậm rãi sinh trưởng. Ta thảo, cái này so với chúng ta thiên địa thần chỉ hiệu quả, còn cường đại hơn vô số lần a. Bảo Bất Bình khiếp sợ địa há to miệng, chỉ là sương mù, có thể lại để cho người tu vi bắt đầu càng không ngừng tăng trưởng, cái này sương mù thật sự quá kinh khủng, Dựa theo Bảo Bất Bình suy tính, nếu như ở chỗ này tu hành 10 ngày, hắn có 8 thành nắm chắc, có thể tấn chức toàn đan cảnh, điều này có thể không lại để cho hắn khiếp sợ. Phía dưới rõ ràng có thần chỉ Thường Hạo bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi, Bảo Bất Bình cùng Long Trần vội vàng hướng phía dưới nhìn lại, xuyên thấu qua tiên vụ, ẩn ẩn có thể chứng kiến phía dưới thủy quang. Khá lắm, cái này đại quan tài là thông qua những người tu hành kia thi thể, đến hấp thu thiên địa năng lượng, hội tụ thành thần chỉ sao? Bảo Bất Bình khiếp sợ địa đạo, chúng ta đây chẳng phải là phát tài. Thường Hạo không khỏi vừa mừng vừa sợ, hai mắt tỏa ánh sáng mà nói, cái này một ao thần dịch, đây chính là tuyệt đối bảo bối a. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá, cái này thần dịch chúng ta chỉ sợ một giọt cũng mang không đi, bởi vì vi chủ nhân ở chỗ này đây. Long Trần lắc đầu, chỉ vào quan tài ở chỗ sâu trong đảo. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi lắp bắp kinh hãi, theo Long Trần ngón tay nhìn lại, rất nhanh bọn hắn tự thấy được thần chỉ phía trên, bay một khối ba trượng vuông cờ lê. Tại cái đó cờ lê trên, nằm một người, dưới đầu gối lên một khối gạch xanh, người kia toàn thân bị vô tận thần văn bao khỏa, là nam hay là nữ căn bản phân không rõ. Đương nhìn xem người kia lúc, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cảm giác ra đầu đều nổ, phảng phất một chậu dội gáo nước lạnh vào đầu, từ đầu mát đến sau gót chân. Tại trên người của người kia, bọn hắn cảm nhận được cực độ sợ hãi, phảng phất chỗ đó có một thần linh tại ngủ say, nhìn lên một cái, đều lại để cho người linh hồn nổ tung. Ọt ọt, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo kìm lòng không được địa nuốt từng ngụm nước bọt, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại, cho dù là lão gia tử bộc phát thời điểm, bọn hắn đều chưa bao giờ có khủng bố như thế cảm giác. Phải biết rằng, cái kia chỉ là một người lẳng lặng yên nằm tại đâu đó, nếu như hắn đứng lên, có phải hay không một ánh mắt, có thể đưa bọn chúng diệt sát. Điều này chẳng lẽ tựu là trong truyền thuyết thần thai? Long Trần cũng cảm giác sự khó thở, hắn phảng phất đã minh bạch dị giới sinh linh, vì cái gì như thế tận hết sức lực địa hấp dẫn ngoại giới cường giả, tiến vào Ma Linh Sơn càng không ngừng chém giết. Bảo vật hình chiếu, truyền thừa truyền thuyết, may mắn sủng nhi, ôm cây đợi thỏ các loại một loạt hành vi. Đều thuyết minh cái này Ma Linh Sơn chính là một cái cực lớn bẫy dập. Hôm nay cái này hố to nội, cái kia vô số thi thể, vô số xiềng xích, còn có cái này thần bí quan tài, cùng cái này khủng bố tồn tại, đây rốt cuộc là một cái dạng gì âm mưu à? Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi ra đầu run lên, chẳng lẽ dị giới sinh linh là mượn nhờ những thiên tài kia lực lượng, đến tẩm bổ một cái cường đại sinh linh đi ra không? Bọn hắn mục đích cuối cùng nhất vậy là cái gì đâu? Trước mắt quan tài nội, trồng chất hơn phân nửa không biết lai lịch thần dịch, cho dù là Long Trần, cũng không cách nào phân biệt trong đó năng lượng, đây là một loại không biết năng lượng. Hơn nữa những cái kia thần dịch bên trong, có vô tận phù văn lưu chuyển, sương mù bốc hơi, hiển nhiên lại là một loại trận pháp đặc biệt gia trì. Nếu như chỉ là như thế, Long Trần có lẽ còn muốn thử xem, có thể hay không dùng nồi sắt kiếm mấy nồi đi ra. Nhưng là ở đằng kia chút hít thần dịch bên trong, có một loại lực lượng vô hình, liên tiếp lấy cái kia thần thai, một khi vận dụng thần dịch. Chỉ sợ sẽ kinh động cái kia thần thai nội khủng bố tồn tại, cái kia Long Trần ba người, chỉ sợ muốn chết không có chỗ chôn rồi. Kiếm không đến thần dịch, kiếm điểm sương mù cũng tốt. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo liếc nhau, riêng phần mình lấy ra một cái bình nhỏ, xem bộ dáng là không gian dung khí, cẩn thận từng ly từng tí địa vớt những sương mù kia, xuyên vào trong bình, cái kia sương mù cũng là bảo bối. Long Trần không có động, hắn tại nghiêm túc quan sát đến cái kia thần thai, cùng với thần thai cùng thần chỉ chất lỏng gian liên hệ. Long Trần phát hiện, cái kia thần thai thân thể trên thực tế là cùng phía dưới thần dịch tương liên, có một loại thai nhi cùng nước ối ở giữa liên hệ bình thường, nếu như vận dụng thần dịch, tất nhiên sẽ bị thần thai phát giác. Cái kia thần thai phảng phất một cái ngủ say hài nhi, nhưng là một khi bừng tỉnh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo càng không ngừng vớt tiên vụ, tuy nhiên vớt thập phần có hạn, nhưng là đối với hai người mà nói, bất kể như thế nào, đây đều là bảo bối, kiếm bao nhiêu là bao nhiêu. Quan tài vừa mới mở ra lúc sương mù nồng đậm, nhưng là theo hai người vớt, cùng sương mù chính mình bốc hơi, bắt đầu trở nên càng lúc càng mờ nhạt, quan tài nội tình cảnh cũng càng ngày càng rõ ràng rồi. Hắn gối đầu là đồ tốt, Long Trần bỗng nhiên con mắt sáng ngời, cái kia khối nhìn về phía trên cùng cục gạch đồng dạng thạch gối, bên trong ẩn chứa cường đại linh hồn chi lực. Nếu như không phải Long Trần dùng linh hồn chi lực dò xét, căn bản nhìn không ra như thế bình thường một viên gạch đầu, dĩ nhiên là một cái cực kỳ cường đại bảo bối. Hô, Long Trần phi thân tiến vào thạch đầu quan tài nội, chậm rãi rơi vào thần thai biên giới, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo sợ tới mức thiếu chút nữa trong mắt đều mất đi ra. Long Trần, người muốn làm gì? Bảo Bất Bình không khỏi thấp giọng kêu lên, hắn và Thường Hạo cảm giác đều muốn điên rồi, nếu như kinh động đến thần thai, có thể tựu xong đời. Các ngươi tới đây một chút, giúp ta cái bể bộn, cái này gối đầu ta nhìn chúng. Long Trần nhìn xem cái kia khối gạch xanh, càng xem càng ưa thích, hưng phấn mà thẳng trà sát tay. Chương 1264, gạch xanh đến tay. Long Trần, thiếu chút nữa đem Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cho dọa gục xuống. Long Trần vậy mà theo dõi cái kia thần thai gối đầu, đây không phải lão đầu hổ trên nhổ lông sao? Nếu như kinh động đến cái kia thần thai, ba người đều phải chết vỉnh lên vỉnh lên, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, bị lão đầu tử vô cùng coi trọng, trầm ổn trí tuệ Long Trần, lại muốn làm như vậy không đáng tin cậy sự tình. Long Trần, cái này, có thể làm sao? Bảo Bất Bình nuốt thoáng một phát nước miếng, có chút khó có thể tin đạo. Yên tâm đi, chúng ta chỉ cần không đúng thần thai sinh ra định ý là được, cái này cục gạch cũng không tại trận pháp trong phạm vi, cẩn thận một chút, chúng ta sẽ thành công. Long Trần ngược lại là thập phần tự tin đạo, bởi vì hắn dám khẳng định, cái này cục gạch bất quá chính là một cái bình thường gối đầu. Ta đến giơ lên đầu, các ngươi giúp ta đem cục gạch cho ta đẩy đi ra. Long Trần thò tay đi giơ lên cái kia thần thai đầu. Cái kia thần thai, phảng phất bị phong ấn ở hình người trong viên đá bình thường, Long Trần nâng lên đầu lâu của nó, cả người đều giơ lên, ly khai cục gạch đại khái hai thốn tả hữu. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo nhìn xem Long Trần vậy mà thật sự đi giơ lên cái kia thần thai, hai người đổ mồ hôi đều ra rồi, nhưng là Long Trần đã muốn cái kia cục gạch, bọn hắn vội vàng đẩy ra cái kia khối cục gạch. Cái kia nhìn về phía trên như là một khối cục gạch thanh sắc thạch gối, vậy mà vô cùng trầm trọng, có thể so với Đại Sơn, dù cho dùng Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo lực lượng, đều phí hết không ít khí lực mới đưa nó theo cái kia thần thai phía dưới rời ra. Làm cho thứ gì, thay thế cái kia cục gạch, tìm độ cao không sai biệt lắm. Long Trần gặp hai người đem cục gạch rời, nhẹ giọng kêu lên. Dùng cái gì tốt, Bảo Bất Bình hỏi, cái gì đều được a, độ cao không sai biệt lắm là được, thằng này tiểu cùng người bình thường sức nặng không sai biệt lắm, không có việc gì. Long Trần đảo, bầu rượu có thể không? Thường Hạo có chút do dự đảo, có thể. Long Trần gật đầu. Rất nhanh Thường Hạo lấy ra một cái hồ trạng thứ đồ vật, đặt ở cái kia thần thai đầu lâu phía dưới, đừng nói, cao thấp thực cùng cái kia thạch gối không sai biệt nhiều thiếu, phi thường phù hợp. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa đem cái kia thần thai buông đến, gặp hết thảy không có bất kỳ dị trạng về sau, lúc này mới yên lòng lại. Bất quá rất nhanh, Long Trần cái mũi có chút ngửi vài cái, trên mặt hiển hiện một vòng quái dị thần sắc, bỗng nhiên một hồi im lặng mà nói. Đây là của ngươi này bầu rượu, cái này đặc sao rõ ràng tựu là cái bô, ngươi dùng cái bô uống rượu. Ta thảo, ta cầm nhầm, ta đổi lại bầu rượu. Được rồi, đừng phí cái kia công phu rồi, khiến nó ngủ cái bô, đó cũng là vận mệnh của nó rồi. Long Trần lắc đầu, không hề để ý tới cái kia thần thai, thò tay đem cái kia gạch xanh đồng dạng thạch gối cầm lên. Thạch gối cực kỳ trầm trọng, sách trong tay thật giống như cục gạch đồng dạng thuận tay, thạch gối hiện lên thanh sắc, nhìn về phía trên giống như là bình thường gạch xanh. Nhưng là thạch gối tám cái góc đích vị trí, nhưng lại có cực kỳ nhỏ thần văn, bên trong ẩn chứa khủng bố chấn động, Long Trần đúng là thấy được cái này tám cái thần văn, mới động trộm chú ý của nó. Cái này tám cái thần văn, Long Trần một cái cũng không biết, nhưng là Long Trần có thể cảm giác được, những thần văn này, cùng bốn quốc di tích ở bên trong, thần bí kia cường giả cho nồi sắt đáy nồi lạc ấn ở dưới thần văn, có cùng loại khí tức, cho nên Long Trần kết luận, cái này thạch gối, tuyệt đối là bảo vật. Khó khăn nhất được chính là, thạch gối cùng thần thai không có trực tiếp liên hệ, dù cho trộm đi, cũng sẽ không kinh động thần thai. Không kịp cẩn thận dò xét thạch gối, liền đem chi thu nhập hỗn độn không gian, liền chuẩn bị đi ra ngoài, Bảo Bất Bình nhìn xem chung quanh thần dịch, trong mắt tất cả đều là không bỏ. Đừng xem, những vật này, tuyệt đối không thể đụng vào, nhìn xem kiếm không đến, càng xem càng khó chịu, làm gì cùng chính mình gây khó dễ, chúng ta còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Long Trần nhìn vẻ mặt xoắn xuýt Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đạo. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo gật gật đầu, đã Long Trần nói không thể động, vậy thì tuyệt đối không có thể động, hai người đi theo Long Trần chậm rãi ra thạch quan, lại đem quan tài trở lại như cũ, dọc theo xiềng xích ly khai tế đàn, quay trở về thạch bích. Dọc theo thạch bích hướng lên bò sát, trên đường đi cũng không có gặp được dị giới sinh linh, hiển nhiên những dị giới kia sinh linh, ngoại trừ áp giải thiên tài cường giả tiến đến bên ngoài, bình thời là không đến, có lẽ là bọn hắn đối với nơi này phòng ngự quá mức tự tin, theo không nghĩ tới có người có thể đủ tiến vào tại đây. Ba người bò lên đỉnh núi, nhìn qua phía dưới vô tận hắc ám, trong nội tâm càng phát ra trầm trọng, bọn hắn phát hiện một cái kinh thiên âm mưu. Chỉ bất quá bây giờ bọn hắn quá mức nhỏ yếu, dù cho phát hiện cái này âm mưu, cũng không làm nên chuyện gì. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Trở về bẩm báo sao? Thường Hạo đảo, hôm nay tiến vào Ma Linh Sơn, thăm dò nhiều như vậy địa phương, hoàn toàn có thể vẽ ra một chương giản dị địa đồ, gồm tế đàn bí mật mang đi ra ngoài, tự tính toán tìm không thấy khai thiên thần bi, coi như là lập được kỳ công, cho ngày sau khai thiên chiến tông đệ tử, mở ra một đầu mới đường, bọn hắn càng thêm dễ dàng tại Ma Linh Sơn nội sống sót, cho tìm được khai thiên thần bi chế tạo càng nhiều nữa cơ hội. Nếu không, chúng ta phái một người trở về, Bảo Bất Bình đạo, Bảo Bất Bình ý tứ, trứng gà không muốn thả tại một cái trong giỏ sách, chia nhau làm việc, hiệu suất rất cao. Một người trở về, đem bí mật mang đi ra ngoài, hai người khác ở chỗ này tiếp tục tìm tòi, vạn nhất tại đây hai người ở bên trong vẫn lạc, bí mật như trước mang đi ra ngoài rồi, vạn nhất ba người toàn bộ đều vẫn lạc, cái kia trước khi cố gắng, có thể tự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Long Trần lắc đầu nói, phương pháp này không thể được. Nói đùa gì vậy, bất kể là phái Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo phản hồi cửa vào, có thể không bị phát hiện xác suất thật sự quá thấp. Nếu như Long Trần trở về, dùng hai người tính cách, ở chỗ này tìm kiếm khai thiên thần bi, đoán chừng không xuất ra một ngày, sẽ bị bắt được, cho nên đề nghị của bọn hắn, căn bản chính là khiếm khuyết sau khi tự hỏi quyết định. Các ngươi cũng đừng nghĩ lung tung rồi, nghe ta là được, dù sao chúng ta cũng không nóng nảy, từ từ sẽ đến. Long Trần đạo, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Bảo Bất Bình hỏi, chúng ta bây giờ tự dọc theo cái này, khẩu chữ hình sơn khẩu tìm tòi, nếu như cái này thật sự là một cái bẫy, như vậy mồi nhử nhất định đều ở nơi này. Long Trần tại nguyên chỗ làm một cái không ngờ dấu hiệu với tư cách khởi điểm, ba người chậm rãi hướng tiền phương tìm kiếm, vừa mới đi qua mấy trăm dặm, tự thấy được phía trước có một cái pháp trận. Pháp trận phù văn lưu chuyển, hư không càng không ngừng vặn vẹo, tại pháp trận trong ương địa phương, có một chỗ lõm, lõm chỗ có một thanh lưu quang tràn ngập các loại màu sắc trường kích, đó là một thanh cường đại vũ khí, sắc bén khí tức, xuyên thấu qua pháp trận, lại để cho ra người ra cảm giác từng đợt phát lạnh. Cái thanh kia trường kích huyền nổi giữa không trung, bất quá ở đằng kia trường kích trên người, đổi một đầu dài trường xiềng xích, đem cái kia trường kích một mực địa cột vào trong trận pháp tâm một khối hồng sắc trên mặt đá. Thật là câu cá bẫy dập, mồi câu có thể xem tới được, lại ăn không được. Bảo Bất Bình nhìn xem cái thanh kia trường kích, không khỏi oán hận địa đạo. Đây tuyệt đối là một thanh cực kỳ cường đại vũ khí, thế nhưng mà dị giới sinh linh, đã dám đưa bọn chúng ở tại chỗ này, đã nói lên, không sợ người khác trộm. Tuy nhiên khai thiên chiến tông đệ tử đầu óc ngu si, nhưng là bọn hắn không phải người ngu, như thế rõ ràng bẫy dập, tuy nhiên nhìn không ra trong đó môn đạo, nhưng là bọn hắn biết rõ, những vũ khí là này tuyệt đối đụng không được. Long Trần gật đầu nói, những dị giới này sinh linh dụng tâm ác độc, những trận pháp này đừng nói là đi vào, coi như là tới gần, đều bị dò xét đến. Dùng trận pháp làm trung tâm, phương viên ngàn trượng nội, không gian chấn động tần suất cực kỳ quái dị, chúng ta một khi tới gần, lập tức sẽ bạo lộ. Long Trần tuy nhiên không phải trận pháp sư, nhưng là hắn có mênh mông như biển linh hồn chi lực, còn có cửu tinh bá thể quyết nhạy cảm nguy hiểm cảm giác, đối với những bẫy dập này, Long Trần tuyệt đối sẽ không trên đương, đương nhưng nếu như mồi nhử đầy đủ cường đại, dùng Long Trần cái kia nhìn thấy bảo vật đi không đặng lộ bệnh nan y mà nói, vậy cũng tự nói không chính xác rồi. Ba người liên tục tiến lên hơn 2 canh giờ, đi ngang qua 10 cái pháp trận, cũng nhìn thấy 10 cái lại để cho người thèm chảy nước miếng bảo vật, có hộ giáp, có vũ khí, khác thường bảo, mỗi đồng dạng đều bị người tim đập thình thịch. Thấy ba người khó chịu, nhưng là ba người phải nhịn lấy, mục đích của bọn hắn là khai thiên thần bi, cái kia mới là trọng yếu nhất. Tiến lên hơn 2 canh giờ, ba người gặp một đội lưu động tuần tra dị giới sinh linh, ba người dựa vào nhân công rỗng ruột nham thạch yểm hộ, phi thường dễ dàng tự tránh khỏi tầm mắt của bọn nó. Ba người lần nữa tiến lên trăm dặm, bỗng nhiên mặt đất ầm ầm bạo hưởng, đem ba người lại càng hoảng sợ, vội vàng trốn rỗng ruột nham thạch bên trong. Chỉ thấy phía trước đại địa vỡ ra, một đầu cực lớn khung xương bay lên, khung xương dài đến mấy ngàn trượng, toàn bộ khung xương như là hoàng kim đúc thành, khủng bố uy áp phóng xạ ra, chung quanh không gian phảng phất động lại, Long Trần bọn người cảm giác hô hấp đều trở nên dị thường khó khăn. Đây là huyền thú nhất tộc di cốt, thế nhưng mà vật báu vô giá a. Bảo Bất Bình vẻ mặt kinh hãi đạo, huyền thú nhất tộc là cổ tộc tổ tiên, bọn họ đều là viễn cổ dị thú, huyết mạch cực kỳ thuần khiết, thân có bổn mạng thần thông, chiến lực thông thiên, không người dám gây. Cái này đầu di cốt, tuyệt đối là huyền thú nhất tộc khủng bố tồn tại, cỗ hài cốt này phía trước cái kia cực lớn răng nanh, hẳn là hổ hình huyền thú di cốt. Hoàng kim cốt trên kệ, vô tận phù văn lưu chuyển, Long Trần không khỏi âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Nếu như đạt được cái kia cực lớn hoàng kim khung xương, cái này phát lớn hơn, cái này bức khung xương bên trong, tối thiểu có thể dỡ xuống đến 10 mấy cái bộ kiện, có thể tẩm bổ thành tổ khí A. Bất quá ngẫm lại hay vẫn là được rồi, không nói trước không chiếm được này là khung xương, tự tính toán đã nhận được, thứ này cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi bị huyền thú nhất tộc biết rõ, cái kia tuyệt đối muốn ngất trời. Cái kia cực lớn khung xương vừa xuất hiện, hư không phá vỡ, một đạo chùm tia sáng kích xạ mà đến, chiếu rọi tại cốt trên kệ, đem bóng dáng tăng tại Ma Linh Sơn cửa vào phương hướng. Nhìn xem cái kia cái cự đại khung xương, Long Trần trầm ngâm một chút nói, xem ra, chúng ta muốn lại lần nữa đi một lần rồi. Nói như thế nào, hai người khó hiểu, hình như là cường đại bảo vật, cũng không hiển hiện tại mặt ngoài, giống như là này là khung xương, nó là theo dưới nền đất đi ra, chúng ta trước khi cũng không có chứng kiến. Này là khung xương là như thế này, như vậy khai thiên thần bi cũng có khả năng là như thế này, nếu như chúng ta chỉ là như vậy tìm kiếm, chỉ sợ cả đời cũng chưa chắc có thể tìm được khai thiên thần bi, cho nên chúng ta phải một lần nữa tìm một lần. Long Trần đạo, thế nhưng mà ta nhìn không thấy dưới mặt đất tình huống, một lần nữa tìm, cũng tìm không thấy à? Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình không khỏi có chút lo lắng, đây chính là quan hệ đến việc này mục đích cuối cùng nhất. Không sao, khai thiên thần bi có thể là chúng ta khai thiên chiến tông chấn tông chi bảo, chúng ta một đường đi về phía trước, hai người các ngươi yên lặng vận chuyển chiến thần thánh điển, chỉ cần khai thiên thần bi tại phụ cận, tất nhiên hội sinh ra cảm ứng. Long Trần khẽ mỉm cười nói, đúng vậy, nếu như khai thiên thần bi ngay ở chỗ này, chúng ta chỉ cần toàn lực bộc phát, khai thiên thần bi tất nhiên hội sinh ra cộng minh, cho chúng ta gia trì thần lực. Bảo Bất Bình vỗ đùi đạo, vạn không được, người cũng đừng làm ẩu, chúng ta là đến trộm, không phải đến đoạt, hiểu không? Long Trần vội vàng nói, hắn có thể sợ hãi cái này hai cái bạn thân ý nghĩ nóng lên, làm xuống chuyện ngu xuẩn. Hai người gấp vội vàng gật đầu, ba người một lần nữa trở lại khởi điểm, tiếp tục đi về phía trước, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo yên lặng vận chuyển chiến thần thánh điển, cảm ứng đến tình huống chung quanh. Ba người một đường chậm rãi đi về phía trước, Long Trần đằng trước dẫn đường, trên đường đi tránh khỏi mấy lần dị giới sinh linh dò xét, thẳng đến ngày thứ bảy thời điểm, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đồng thời phát ra một tiếng kinh hỉ được thấp giọng hô. Cảm ứng được rồi, chương 1265, khai thiên thần bia xuất hiện. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng, 7 ngày thời gian, ba người đã quay chung quanh sơn khẩu, đi hơn phân nửa vòng khoảng cách, một mực đều không có bất kỳ cảm ứng. Trong lòng ba người đều có chút tâm thần bất định bất an, mục đích của bọn hắn thế nhưng mà khai thiên thần bia, đây mới là trọng yếu nhất. Hôm nay nghe được Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình kinh hỉ thanh âm, Long Trần trong lòng thạch đầu cũng rơi xuống địa, ba người tiếp tục trước hướng, đi vào phía trước một mảnh bằng phẳng chỗ. Tại đây ngàn trượng phạm vi một mảnh bằng phẳng, nhìn về phía trên tựu cùng bình thường mặt đất đồng dạng, nhìn không ra bất luận cái gì kỳ lạ địa phương. Khai thiên thần bia, khẳng định ở này cái phía dưới, cảm ứng càng ngày càng kịch liệt rồi. Bảo Bất Bình có chút kích động nói, thân là khai thiên chiến tông đệ tử đích truyền, tu hành khai thiên thánh điển, cùng khai thiên thần bia có không thể phân cách liên hệ, nếu như không là bởi vì nơi này không thể toàn lực vận chuyển lên thiên thánh điển, bọn hắn đã sớm cảm ứng được khai thiên thần bia tồn tại. Chúng ta khai đào a. Thường Hạo nhìn dưới mặt đất, xoa tay địa đạo, ta thảo, người đặc sao cho là đào khoai lang đâu. Phía dưới tất cả đều là trận pháp gia trì, chúng ta khẽ động, lập tức sẽ bị dị giới sinh linh phát hiện. Long Trần tức giận đạo, đào, cái này được đầu cỡ nào đơn giản người, mới có thể nghĩ ra được biện pháp, Long Trần xem như đối với hai người chỉ số thông minh, bội phục sát đất rồi. Đồng thời, Long Trần cũng bắt đầu nghi vấn lão đầu tử rồi, có chút thời điểm toàn bộ nhờ lực lượng là không được, toàn bộ nhờ trí tuệ cũng là không được, Long Trần đi được lộ tuyến, cùng người khác không giống với. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo chờ khai thiên chiến tông đệ tử, có thể không cần đầu óc, bởi vì bọn họ sống ở lão gia tử cái này khỏa dưới đại thụ, có lão gia tử cho bọn hắn che gió che mưa, chỉ cần tu hành là được rồi. Nhưng là Long Trần không được, hắn không thích theo dựa vào người khác, sự tình gì, đều hy vọng theo dựa vào chính mình đến giải quyết, nếu như không có trí tuệ, hắn đã sớm chết rồi. Cho nên lão gia tử nói lời rất đúng, nhưng là cũng không hoàn toàn áp dụng hắn, xem ra lão tử chỉ có thể làm một cái trí dũng song toàn người rồi. Long Trần, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có thể cảm ứng được, lại nhìn không tới a. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo nhìn dưới mặt đất, có chút khó chịu mà nói, hai người đều là tính nôn nóng, không cách nào bình tĩnh. Đợi a, đợi đến lúc nó xuất thế, chúng ta lại nghiên cứu mặt khác. Long Trần lắc đầu nói, hiện tại hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ba người tại phụ cận tìm một hẻo lánh, lấy ra rỗng ruột thạch, ba người trốn ở rỗng ruột thạch nội, cái này nhất đẳng tựu là 6 ngày. Trong 6 ngày, có ba đợt dị giới sinh linh theo bọn hắn trước người trải qua, nhưng là đối mặt cái kia không ngờ rỗng ruột thạch, không có một cái nào dị giới sinh linh chịu nhiều liếc mắt nhìn. 6 ngày tại Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo xem ra, thật giống như 6 năm đồng dạng dài dằng dặc, mỗi một khắc đều là dày vò, ngược lại là Long Trần thập phần bình tĩnh, chờ đợi khai thiên thần bia hiện thân đồng thời, đang tự hỏi cái này Ma Linh Sơn bên trong hết thảy. Dựa theo Long Trần kinh nghiệm, cái này Ma Linh Sơn là một cái trước nay chưa có cự đại âm mưu. Cái kia thần thai quá mức khủng bố, đã vượt qua Long Trần nhận thức. Ông, ngay tại Long Trần chuẩn bị làm rõ mạch suy nghĩ, cẩn thận đẩy diễn Ma Linh Sơn tiền căn hậu quả lúc, bỗng nhiên đại địa run rẩy, một ngụm cực lớn tấm bia đá, chui từ dưới đất lên mà ra, thăng lên giữa không trung. Khai thiên thần bia xuất hiện, Long Trần trong nội tâm khiếp sợ, vốn Long Trần đã sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, dùng hắn không may vận khí, tự tính toán chờ thêm mấy tháng thậm chí một năm cũng có thể, hôm nay mới 6 ngày tựu xuất hiện, hiển nhiên là dính hai người hết. Cái kia tấm bia đá toàn thân nước sơn đen như mực, thượng diện vẽ lấy phức tạp huyền ảo đồ án, thân dài hơn 200 trượng, phía dưới có rõ ràng đứt gãy dấu vết, đúng là Khai Thiên Chiến Tông mặt khác một nửa Khai Thiên Thần Bia. Thật sự, xuất hiện, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hai cái thép thiết hán tử, chứng kiến cái kia một nửa Khai Thiên Thần Bia, vậy mà trở nên có chút nghẹn ngào rồi. Cái này một nửa Khai Thiên Thần Bia, chịu tải vô sổ đời Khai Thiên Chiến Tông đệ tử mộng tưởng, vì cái này một nửa Khai Thiên Thần Bia, không biết có bao nhiêu thiên tài, táng thân Ma Linh Sơn hải cốt không còn. Hôm nay chứng kiến ngày nhớ đêm mong một nửa Khai Thiên Thần Bia, hai người hận không thể hiện tại đem hắn mang đi, thế nhưng mà bọn hắn biết rõ điều đó không có khả năng. Bởi vì lúc này Khai Thiên Thần Bia phía trên, bị rậm rạp chằng chịt địa xiềng xích một mực buộc chặt, so trên đường đi gặp phải là bất luận cái gì một kiện thần binh, đều phong tỏa được nghiêm mật gấp 10 lần đã ngoài, có thể thấy được những dị giới kia sinh linh, cũng biết cái này Khai Thiên Thần Bia chính là tuyệt thế chí bảo. Nhìn xem Khai Thiên Thần Bia trên, lưới đánh cá xiềng xích, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo sát ý dâng lên, hận không thể đi lên đem những xiềng xích kia toàn bộ chặt đứt. Long Trần, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cuối cùng nhất hay vẫn là hướng Long Trần xin giúp đỡ. Mang đi Khai Thiên Thần Bia hy vọng không lớn, Long Trần sớm mà bắt đầu quan sát cái kia trận pháp cùng xiềng xích rồi, không khỏi lắc lắc đầu nói. Bất quá, ta đã đem Khai Thiên Thần Bia hết thảy, đều dùng ảnh lưu niệm ngọc ghi chép lại rồi, tự tính toán không cách nào mang đi Khai Thiên Thần Bia, Khai Thiên chính thức, cũng miễn cưỡng có thể bổ đủ, chúng ta chỉ cần có thể còn sống đi ra ngoài, cũng không tính đến không. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi vừa mừng vừa sợ, không thể tưởng được Long Trần vậy mà ở chỗ này đều có thể mở ra ảnh lưu niệm ngọc, cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm thoáng được an bình an ủi, phải biết rằng ảnh lưu niệm ngọc chấn động là phi thường đại, rất dễ dàng bị phát giác. Đã có Khai Thiên chín thức, mấy vị gia tộc có thể an tâm tiến giai rồi, hơn nữa một khi tu luyện tới Khai Thiên thức thứ 9, có thể kích hoạt thiên địa thần trì, như vậy Khai Thiên Chiến Tông có thể lần nữa kéo dài. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người cũng không có sao kích động, đồng thời đối với Long Trần tràn đầy khăng khăng một mực kính phục, không có Long Trần, hai người bọn họ cái gì đều không làm được, thậm chí đã trở thành thạch bích nội một cỗ thi thể, biến thành dị giới sinh linh lợi dụng công cụ. Long Trần con mắt tại Khai Thiên Thần Bia đi lên hồi tảo động, mở miệng nói cái này Khai Thiên Thần Bia muốn lấy đi, cơ hồ khả năng không lớn, nhưng là tóm lại hay là muốn thử một lần. Bất quá tại thử trước khi, chúng ta trước xử lý hai kiện sự tình, sau đó lại tới nghiên cứu Khai Thiên Thần Bia. Vừa nghe nói Long Trần muốn thử, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi con mắt sáng ngời, hiện tại bọn hắn đối với Long Trần là bội phục sát đất rồi. Long Trần theo chân bọn họ không giống với, nói lời đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, một khi hắn nói muốn thử, trên cơ bản tựu là có thêm nhất định được nắm chắc, nếu không hắn là sẽ không dễ dàng mở miệng. Xử lý chuyện gì? Bảo Bất Bình hỏi. Đi đem các ngươi trước khi nhìn chúng hai dạng đồ vật lấy, chúng ta là huynh đệ, không thể quang tự chính mình kiếm chỗ tốt không phải. Long Trần cười nói, ngươi nói là, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hai người vừa mừng vừa sợ. Đi, Long Trần vung tay lên, ba người đường cũ phản hồi, lần này ba người tốc độ cực nhanh, chưa tới một canh giờ, tựu đã chạy ra hơn nghìn dặm, đi tới một cái pháp trận trước mặt. Ở đằng kia pháp trận trong ương, có một ngụm dài đến một trượng hoàng kim cự kiếm, quanh thân phù văn lưu chuyển, khí thế kinh thiên, đó là một thanh cực kỳ cường đại tổ khí. Long Trần lấy ra nồi đen, chậm rãi tới gần pháp trận, nồi đen quả nhiên không để cho Long Trần thất vọng, đáy nồi cho rơi xuống, đem cái kia pháp trận ăn mòn ra một cái động lớn, Long Trần chậm rãi tiến vào pháp trận trong không gian. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo tâm đều tóm đi lên, nhất là Bảo Bất Bình, lúc trước hắn chứng kiến cái này khẩu hoàng kim cự kiếm thời điểm, tựu đã từng nói qua, nếu như có thể đạt được cái này món vũ khí, chết đều đáng giá. Hiển nhiên Long Trần nhớ kỹ hắn những lời này, lần này trở về là giúp hắn đến trộm kiếm đến rồi, cái này lại để cho Bảo Bất Bình trong nội tâm cảm động không thôi. Long Trần cầm trong tay nồi sắt, đi đến hoàng kim cự kiếm trước mặt, nhìn xem trên chuôi kiếm đổi xiềng xích, yên lặng địa cảm ứng thoáng một phát, phát hiện cái kia xiềng xích chỉ là nhẹ nhàng khoác lên cái kia trên chuôi kiếm, cũng chưa xong toàn bộ trói chặt, chỉ cần nhẹ nhàng cởi bỏ, có thể lấy đi hoàng kim cự kiếm. Lại là một cái bẫy, ngu ngốc mới có thể trên đương. Long Trần nhìn xem cái kia xiềng xích, không khỏi khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, mặc kệ Long Trần dùng cái gì đụng vào cái kia xiềng xích, đều bị phát hiện, tự tính toán nồi sắt cũng không an toàn. Bên ngoài trận pháp là đạo thứ nhất phòng hộ, mà cái này xiềng xích là đạo thứ hai phòng hộ, hơn nữa là thiếu nhất đức phòng hộ, bởi vì Long Trần phát hiện, cái kia xiềng xích phía trên, có một loại kỳ dị chấn động, Long Trần đoán chừng, muốn đụng vào này tỏa liên, nhất định phải là theo nó chất liệu giống nhau hoặc là chấn động gần thứ đồ vật mới được. Mà loại vật này, Long Trần bên người còn thật sự có đồng dạng, vung tay lên, một khối gạch xanh thạch gối xuất hiện tại Long Trần trong tay, dùng gạch xanh sờ đụng một cái kia xiềng xích, phát hiện cũng không có gì khác thường, càng không có gì cảm giác nguy hiểm, Long Trần lúc này mới yên lòng lại, dùng gạch xanh sờ chút vài cái. Rầm rầm, cái kia xiềng xích bị mở ra, tại xiềng xích bị mở ra trong nháy mắt, cái thanh kia hoàng kim trường kiếm quanh thân hào quang tách ra, lại muốn phá không mà đi. Cái kia hoàng kim trường kiếm vừa muốn bay đi, Long Trần sớm đã có chỗ chuẩn bị, một nồi đập tới, đem trường kiếm rơi đập. Ni mã, lão tử cứu được ngươi, không hiểu cái gì gọi là có ơn tất báo sao. Long Trần giận dữ, liên tục đập phá mấy lần, cái kia hoàng kim cự kiếm, vậy mà quanh thân phù văn mở đi, bên trong khí linh phát ra sợ hãi chấn động, cùng cầu xin tha thứ tin tức, hiển nhiên bị nồi sắt nện sợ. Cái kia khẩu cực lớn quan tài Long Trần không dám nện, nhưng là đối phó tổ khí cấp tồn tại, Long Trần tương đương có kinh nghiệm. Thấy kia hoàng kim cự kiếm cầu xin tha thứ, Long Trần lúc này mới mang theo nồi đen cùng cự kiếm theo bên trong pháp trận đi ra. Long Trần đi ra về sau, pháp trận lần nữa trở lại như cũ, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua, bất quá bên trong pháp trận hoàng kim cự kiếm biến mất, chỉ có xiềng xích còn phiêu nổi giữa không trung. Cho, Long Trần đem hoàng kim cự kiếm ném cho Bảo Bất Bình, Bảo Bất Bình một thanh tiếp được hoàng kim cự kiếm, dưới chân đột nhiên run lên, cái kia hoàng kim cự kiếm vô cùng trầm trọng, muốn so với hắn hiện tại dùng kiếm bản rộng, nặng hơn không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là một thanh tổ khí cấp bảo vật a, Khai Thiên Chiến Tông hôm nay liền một thanh tổ khí đều không có, mà ngay cả mấy vị gia đều không có, mà hắn Bảo Bất Bình, vậy mà cái thứ nhất có được tổ khí rồi. Đừng hưng phấn, tranh thủ thời gian gieo xuống nhỏ máu nhận chủ a. Long Trần thúc giục nói, Bảo Bất Bình vội vàng nhỏ một giọt tinh huyết, hình thành một cái khế ước phù văn, đây là cho tổ khí cấp bậc bảo vật thành lập khế ước phương thức. Ông, cái thanh kia hoàng kim cự trên thân kiếm, hiện ra đạo đạo màn sáng, vậy mà cản trở Bảo Bất Bình máu huyết, hiển nhiên không muốn nhận Bảo Bất Bình làm chủ. Long Trần đem cái kia khẩu nồi sắt giơ lên cao cao, làm bộ muốn nện, cái kia hoàng kim cự kiếm khẽ run lên, màn sáng tán đi, vậy mà thoáng cái đem Bảo Bất Bình máu huyết hấp tới. Ha ha, Bảo Bất Bình vừa mới nở nụ cười hai tiếng, tự một thanh che miệng lại ba, hắn dưới sự hưng phấn, quên nơi này chính là tuyệt thế hung địa. Bảo Bất Bình cảm nhận được cái này khẩu hoàng kim cự kiếm đã nhận hắn làm chủ, trong nội tâm hưng phấn không thôi, tuy nhiên hiện tại hoàng kim cự kiếm bị nồi đen cho nện đến cực kỳ suy yếu, mà Bảo Bất Bình thực lực có hạn không cách nào vận dụng, nhưng là như trước cảm giác vô cùng địa hưng phấn. Cho Bảo Bất Bình lấy được vũ khí về sau, Long Trần lại dùng đồng dạng phương pháp, cho Thường Hạo cũng lấy một ngụm kiếm bản rộng, đồng dạng đều là tổ khí cấp trọng gia hỏa, hai người hạnh phúc được thiếu chút nữa ngất đi. Long Trần, chúng ta lại đi làm cho điểm A. Gặp Long Trần có thể nhẹ nhàng như vậy địa lấy được tổ khí, hai người thấy được làm giàu ánh dạng đông. Long Trần lắc đầu, thời gian không còn kịp rồi, chúng ta bây giờ nhất định phải chạy về Khai Thiên Thần Bia chỗ đó, đuổi tại thần bia chìm xuống dưới đất trước, thử xem có thể hay không đem thần bia mang đi. Nói xong, Long Trần mang theo hai người, thẳng đến Khai Thiên Thần Bia chỗ địa phương chạy đi. Chương 1266, Phiên Thiên Ấn. Cực lớn Khai Thiên Thần Bia, ngưng lập tại trong hư không, quanh thân như là lưới đánh cá xiềng xích, đem hắn trói được cực kỳ chặt chẽ. Cho dù là dùng Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đảm lượng, cũng không khỏi thấy da đầu run lên, bọn hắn lấy được hai kiện bảo khí, cũng chỉ là bị một căn xiềng xích buộc, mà Khai Thiên Thần Bia, quanh thân xiềng xích đã có mấy ngàn đầu nhiều. Hơn nữa xiềng xích tầm đó đập vào trùng trùng điệp điệp kết khấu trừ, căn bản không cách nào cởi bỏ, tự tính toán có thể cởi bỏ, thời gian cũng không kịp. Trong khoảng thời gian này đến, Long Trần đã phát hiện tại đây bảo vật xuất hiện một ít quy luật, bình thường tổ khí, chỉ dừng lại thời gian một ngày, một ít cực kỳ khủng bố tồn tại, mới có thể dừng lại ba ngày. Khai Thiên Thần Bia phía trên, kết khấu trừ ngàn vạn, đừng nói ba ngày, coi như là không có người đã quấy rầy, 30 ngày cũng chưa chắc có thể toàn bộ cởi bỏ. Cái này muốn như thế nào phóng thích Khai Thiên Thần Bia à? Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, nhìn xem Khai Thiên Thần Bia, vô kế khả thi. Trực tiếp khai làm, chém đứt những xiềng xích kia là được rồi. Long Trần chậm rãi lấy ra huyết ẩm đạo, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo quả thực có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, trong mắt bọn hắn, Long Trần là một cái tuyệt đỉnh người thông minh, như vậy khinh suất không phải là phong cách của hắn a. Nhìn xem hai người không dám tin thần sắc, Long Trần cười nói, lão gia tử đã từng nói qua, đương trí tuệ không giải quyết được vấn đề, khẳng định cần lực lượng đến giải quyết. Này tỏa liên đem Khai Thiên Thần Bia trói giống như bánh quai trèo tựa như, thần tiên đến rồi cũng không có biện pháp dùng trí tuệ giải quyết, hiện tại chỉ còn lại có dùng sức mạnh một con đường rồi. Cái kia xiềng xích giống như kim không phải vàng, sắt cũng không phải sắt, cực kỳ cứng cỏi, cần trầm trọng cùng sắc bén chi lực sáp nhập mới có cơ hội đem hắn chặt đứt. Trong chốc lát, sắc bén chi lực để ta làm, trầm trọng chi lực các ngươi tới, các ngươi đứng tại ta đối diện, chúng ta trầm trọng cùng sắc bén chi khí đối với sông, vẫn có một thành cơ hội đem những xiềng xích kia chặt đứt. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo nhìn xem khai thiên thần bia phía trên, cái kia hơn 1000 đầu xiềng xích, trong lòng không khỏi có chút không có ngọn nguồn. Long Trần, chúng ta thật sự cũng chỉ có một thành cơ hội sao? Bảo Bất Bình có chút gian nan địa đạo, một thành tựu không ít, có đôi khi vận khí cũng là thực lực một loại, tựu xem các ngươi vận khí như thế nào. Long Trần trong miệng nói chính là bọn ngươi, mà không phải chúng ta, bởi vì hắn biết rõ, vận khí của mình quá nát rồi, chủ yếu vẫn phải là dựa vào bọn hắn. Thế nhưng mà, chúng ta đắc thủ về sau làm sao bây giờ? Cái này nhất định sẽ kinh động dị giới sinh linh. Nếu không, Long Trần ngươi đi trước, ngươi có ý nghĩ, 100% có thể chạy đi, hai người chúng ta đến khai thiên thần bia, vạn nhất hai người chúng ta đã thất bại, ngươi mang theo bí mật đi ra ngoài, chúng ta coi như là thành công rồi. Thường Hạo có chút do dự địa đạo, hắn và Bảo Bất Bình cũng biết, chặt đứt những xiềng xích kia, mặc kệ thành công hay vẫn là thất bại, bọn hắn có thể đem khai thiên thần bia mang ra Ma Linh Sơn xác suất thật sự quá thấp quá thấp. Nhưng là nếu như không thử thử, ai cũng hiểu ý ở bên trong không cam lòng, bởi vì khai thiên thần bia với tư cách khai thiên chiến tông truyền thừa thần khí, có thể cũng không phải chỉ ghi chép khai thiên chín thức mà thôi. Nguyên vẹn khai thiên thần bia, đối với khai thiên chiến tông rất quan trọng yếu, chỉ có nguyên vẹn khai thiên thần bia mới có thể dẫn dắt khai thiên chiến tông đi về hướng chính thức đỉnh phong. Cái này quan hệ đến khai thiên chiến tông bí mật, cho nên dù cho Long Trần ghi chép lại khai thiên thần bia trên phù văn, ba người như trước thực sự muốn khai thiên thần bia mang đi ra ngoài. Thế nhưng mà hôm nay, ba người cũng biết không ít Ma Linh Sơn bí mật, có thể đem những bí mật này mang đi ra ngoài, đều là một loại cực lớn thắng lợi. Cái này rất giống là một loại đánh bạc, rõ ràng đã thắng rất nhiều thẻ đánh bạc, nhưng là cái này một lần cuối cùng thua cuộc, tựu không còn có cái gì nữa. Cho nên Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo muốn cho Long Trần ly khai, mang theo bí mật đi ra ngoài, như vậy cho dù bọn họ hai người đã chết, hành động lần này như trước tính toán thành công, nhưng là nếu như ba người đều chết ở chỗ này, thành quỷ bọn hắn cũng không cam chịu tâm. Đừng nói nhảm rồi, đường lui ta cũng đã nghĩ kỹ, chúng ta cũng sẽ không chết, nói đùa gì vậy đâu rồi, cái này nho nhỏ Ma Linh Sơn, há có thể làm khó ta Long Trần. Long Trần cười nói, trên thực tế Long Trần trong nội tâm cảm động hết sức. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều là thiết cốt bong bong hảo hán, là thấy chết không sờn thực anh hùng, loại này lồng ngực cùng khí độ, lại để cho người bội phục. Chuẩn bị cho tốt, chúng ta muốn một lần thành công. Long Trần mời đến tốt hai người, ba người đem khai thiên thần bia vây quanh, Long Trần đã bắt đầu âm thầm tụ lực, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng thần sắc nghiêm túc địa lấy ra vừa mới lấy được tổ khí trường kiếm. Tuy nhiên bọn hắn không cách nào phát huy tổ khí chi uy, nhưng là vận dụng tổ khí, sẽ để cho công kích của bọn hắn càng cường đại hơn. Đừng uổng phí khí lực rồi, các ngươi sẽ không thành công. Đúng lúc này, một thanh âm chấn động tại Long Trần ba người trong đầu vang lên, ba người sợ hãi kêu lên một cái. Thần bia tiền bối, là, ngài sao? Bảo Bất Bình thanh âm, đã bởi vì khẩn trương, mà trở nên run rẩy. Ân, bọn nhỏ, các ngươi rất dũng cảm, rất chấp nhất, quan trọng nhất là, các ngươi chí dũng song toàn, để cho ta rất vui mừng. Cái thanh âm kia lần nữa vang lên, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo nhãn tình kích động đều đỏ, Bảo Bất Bình càng là có chút nghẹn ngào mà nói. Thần bia tiền bối, đã không có ngài, chúng ta khai thiên chiến tông đã xuống dốc đã đến cực hạn, truyền thừa cơ hồ đều muốn đoạn tuyệt, ngài nói cho ta biết, như thế nào mới có thể đem ngài mang đi ra ngoài, đệ tử coi như là thịt nát xương tan, cũng sẽ không tiếc. Khai thiên thần bia đối với khai thiên chiến tông mà nói, thật sự quá trọng yếu, khai thiên thần bia là khai thiên chiến tông hy vọng duy nhất. Ta bị minh huyết nhân hồn thị sinh trận vây khốn, toàn bộ tinh hoa đều bị rút lấy, vô lực chạy khỏi nơi này. Hơn nữa những xiềng xích này bên trong, có một đầu vệ sinh liệm, đó là tánh mạng dây chuyền, thì không cách nào dùng lực lượng chặt đứt. Cho nên các ngươi động thủ, chỉ biết không công bạo lộ chính mình, đem tánh mạng mất ở nơi này, không có bất kỳ ý nghĩa. Khai thiên thần bia đạo, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Bảo Bất Bình không có cam lòng mà hỏi. Hết cách rồi, các ngươi hiện tại lực lượng, thì không cách nào giúp ta, các ngươi hiện tại khai thiên chín thức, đã chệch hướng nguyên lai quỹ đạo. Ta hiện tại đem khai thiên chín thức tâm pháp tinh yếu truyền thụ cho ngươi, dùng năng lực của ngươi còn không cách nào tìm hiểu, sau khi trở về có thể thỉnh cao thủ xác minh. Khai thiên thần bia đạo, ông, bỗng nhiên khai thiên thần bia phía trên, thần văn có chút sáng ngời, một đạo kim sắc quang mang, chui vào Bảo Bất Bình mi tâm. Bảo Bất Bình toàn thân run lên, cảm giác trong đầu nhiều một ít gì đó, cái kia là một khối trí nhớ phong ấn, là khai thiên thần bia đưa cho đồ đạc của hắn, Bảo Bất Bình không dám đi xem xét, loại vật này, muốn cho lão gia tử nhìn. Thừa dịp không có bị phát hiện, các người chạy nhanh ly khai a. Khai thiên thần bia đạo, tiền bối, hoặc Hứa tiểu tử có biện pháp đối phó ngài trên người phệ sinh liệm. Long Trần trầm ngâm một chút, bỗng nhiên trong tay nhiều hơn một khối gạch xanh, đó chính là thần thai thạch gối. Phiên thiên ấn, đương Long Trần lộ ra trong tay gạch xanh thời điểm, khai thiên thần bia vậy mà có chút lắp bắp kinh hãi, rõ ràng nhận ra Long Trần trong tay cục gạch. Tiền bối, ngài nhận thức nó. Long Trần lắp bắp kinh hãi. Hai tử, ngươi là như thế nào đạt được nó hay sao? Khai thiên thần bia không có trả lời Long Trần, hỏi ngược lại. Long Trần trực tiếp đem cái kia thần thai cùng chung quanh trên thạch bích thi thể chờ chứng kiến hết thảy, đều cùng khai thiên thần bia nói một lần. Sau một hồi, khai thiên thần bia thở dài nói, đây là một cái thiên đại bẫy dập, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, chính là một cái kinh thiên âm mưu. Long Trần ba người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên khai thiên thần bia nhất định biết chút ít cái gì, nhưng là nó không nói, ba người lại không dám hỏi. Cái kia phiên thiên ấn, là phiên thiên tôn giả bổn mạng vũ khí, lúc trước Ma Linh Sơn đại chiến, diệt sát dị giới sinh linh vô số. Đáng tiếc hôm nay, phiên thiên tôn giả vẫn lạc, phiên thiên ấn khí linh cũng bị diệt sát, hôm nay phiên thiên ấn, không có hắn thân thể, mà không hắn hồn, đã phi hết, trừ phi. Khai thiên thần bia đạo, trừ phi cái gì, Long Trần vội vàng hỏi, hắn lúc trước chứng kiến cái này khối gạch xanh, cũng cảm giác cái này gạch xanh cực kỳ bất phàm. Trải qua khai thiên thần bia vừa nói như vậy, mới biết được cái này gạch xanh dĩ nhiên là một kiện lai lịch thật lớn bảo bối, thế nhưng mà hôm nay, nghe nói kiện bảo bối này vậy mà phế đi, không khỏi tâm tình có chút uể oải, hôm nay nghe được khai thiên thần bia, giống như còn có cái gì chuyển cơ. Phiên thiên ấn chiến lực phi thường cường đại, thế nhưng mà hôm nay khí linh đã chết, không có cường đại thể xác, lại không có đất dụng võ. Phiên thiên ấn vốn là một loại hồn khí, phiên thiên tôn giả càng là một vị cường đại hồn sư, cả hai phối hợp không đâu địch nổi. Khai thiên thần bia thanh âm chậm chạp, phảng phất lâm vào nào đó nhớ lại. Muốn lại để cho phiên thiên ấn khôi phục ngày xưa huy hoàng, tự cần để cho phiên thiên ấn sinh ra đời mới khí linh mới được, nếu không cuối cùng là tử vật, uy lực chưa đủ hắn toàn thịnh thời kỳ một phần vạn. Đệ tử muốn làm như thế nào, mới có thể để cho phiên thiên ấn sinh ra đời mới khí linh? Long Trần vội vàng hỏi, ta nhớ được giống như luyện đan giới có một bản bí pháp, tên là vạn ngự đản linh thuật, vốn là cho đan dược chú linh một loại bí pháp. Về sau nghe nói này bí pháp, đồng dạng áp dụng tại đúc khí. Nếu như ngươi có thể khống chế loại này thuật pháp, có lẽ có cơ hội, có thể cho phiên thiên ấn niết bàn trùng sinh. Khai thiên thần bia đạo, vạn ngự đản linh thuật, chẳng lẽ là cửu thiên vạn ngự sinh linh pháp? Long Trần tìm tòi thoáng một phát đan đế trí nhớ, cũng không có tìm được khai thiên thần bia nói vạn ngự đản linh thuật, nhưng lại đã tìm được cửu thiên vạn ngự sinh linh pháp. Đã tìm được cái này đoạn trí nhớ về sau, Long Trần cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát, giống như xác thực như là khai thiên thần bia theo như lời. Thật sự có thể cho đan dược hoặc là vũ khí chú linh. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi đại hỉ, hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ nghiên cứu một chút, như thế nào cho cục gạch chú linh. Cái này phiên thiên ấn tuy nhiên đã phế đi, nhưng là đối với ta mà nói, quả thật có thể đủ cho ta trợ giúp thật lớn. Khai thiên thần bia trên người phù văn khẽ run lên, Long Trần trong tay gạch xanh, vậy mà đã bay đi ra ngoài, bay vào khai thiên thần bia phía dưới trùng trùng điệp điệp xiềng xích bên trong. Bành, một tiếng trầm đục. Long Trần tinh tường phát hiện, gạch xanh đâm vào một đầu trong suốt xiềng xích phía trên, cái kia xiềng xích chấn động, vậy mà xuất hiện một ít thật nhỏ vết rạn. Tiền bối, như vậy chúng ta là không phải có thể đã đi ra. Chứng kiến cái kia xiềng xích, không cần nghĩ cũng biết, cái kia nhất định chính là khai thiên thần bia theo như lời phệ sinh liệm rồi, tổn thương bởi bất công cùng Thường Hạo không khỏi đại hỉ. Cái này phệ sinh liệm cùng toàn bộ Ma Linh Sơn cấm chế tương liên, hiện tại mượn nhờ phiên thiên ấn lực lượng, sụp đổ khai một ít lỗ hổng. Ta cần muốn nhờ cái này lỗ hổng, chậm rãi thoát khỏi trận pháp trói buộc, chậm rãi khôi phục nguyên khí. Nhưng là hiện tại tuyệt đối không thể ly khai, nếu không cũng sẽ bị lập tức phát giác. Bọn nhỏ, thời gian của ta không nhiều lắm rồi, bất quá không cần lo lắng, vệ sinh liệm xuất hiện vết rách, ta rất nhanh có thể thoát khỏi trận pháp trói buộc, chậm rãi khôi phục nguyên khí, cuối cùng có thể ly khai, các ngươi bảo trọng. Ầm ầm, đúng lúc này, khai thiên thần bia chậm rãi chui vào đại địa, trận pháp khép lại đại địa lại khôi phục nguyên dạng. Đồng thời một khối gạch xanh chậm rãi bay đến Long Trần trong tay. Long Trần, chúng ta đi thôi, lần này chúng ta xem như kiếm lợi lớn. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đã nhận được khai thiên thần bia trả lời thuyết phục, trong lòng không khỏi cuồng hỉ, hiển nhiên khai thiên thần bia chỉ cần nhất định được thời gian, có thể chính mình phản hồi khai thiên chiến tông rồi, bọn hắn hiện tại cần phải làm là an toàn rời đi Ma Linh Sơn. cứ như vậy tay không trở về, có chút không tốt sao? Long Trần nhìn xem Ma Linh Sơn chung quanh tình cảnh, có chút khó xử địa đạo. Chương 1267, bị phát hiện. Long Trần, không sai biệt lắm, chúng ta đều được đến nhiều như vậy, cần phải trở về. Thường Hạo gian nan địa nuốt từng ngụm nước bọt, khuyên nhủ. Hôm nay, Long Trần đã nhận được phiên thiên ấn, hai người đều đã nhận được tổ khí trường kiếm, đã nhận được nguyên vẹn khai thiên chín thức, cũng trợ giúp khai thiên thần bia mở ra bộ phận phong ấn, khai thiên thần bia trở về khai thiên chiến tông, chỉ là vấn đề thời gian rồi. Hôm nay chỗ có chuyện đều đã nhận được viên mãn giải quyết, cũng dò thám biết kinh thiên bí mật, hiện tại chính xác nhất cách làm, tự là xéo đi nhanh lên, chỉ cần có thể còn sống trở về, cái kia chính là lớn nhất thắng lợi rồi. Thế nhưng mà hôm nay, Long Trần lại lộ ra lang đồng dạng ánh mắt nhi, bộ dáng kia lại để cho hai người cảm giác da đầu run lên. Đến đều đến rồi, cũng không thể tay không mà quay về a. Long Trần buông buông tay đạo, chúng ta đã chưa tính là tay không rồi, ngươi không phải là muốn đem chọn cái Ma Linh Sơn đều chuyển không a? Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo một hồi im lặng, bọn hắn hiện tại rốt cục minh bạch, Long Trần mới là nhất tham gia hỏa, đạt được nhiều như vậy bảo vật, còn chưa đủ. Ta tại Huyền Thiên Đạo Tông còn có rất nhiều huynh đệ cần võ trang, ta trước thử xem làm cho điểm bảo bối trở về, không có việc gì, dù sao có nổi đen tại, đi thôi, đã qua cái thôn này, sẽ không cái này điếm rồi. Long Trần một vung tay hướng về phía trước phương chạy đi, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo vẻ mặt đau khổ, đành phải đi theo, bọn hắn gần đây tự xưng là to gan lớn mật, nhưng là cùng Long Trần vừa so sánh với, bọn hắn cảm thấy lá gan của mình là nhỏ như vậy. Bành, một kiện tách ra lấy thất thải hào quang vô y, theo xiềng xích trên chóc ra, đây là một kiện cực kỳ cường đại tổ khí, do mấy trăm loại cường đại ma thú lông vũ tạo thành. Cái này lông vũ cũng không phải là bình thường lông vũ, mà là ma thú bổn mạng chi vũ. Thật giống như Mộng Kỳ lúc trước xích mục thánh huyết hoàng đỉnh đầu cái kia căn bản mệnh hoàng vũ bình thường, mang theo bổn mạng thần thông. Nhưng là cái này lóe ra thất thải hào quang, xinh đẹp đến mức tận cùng vũ y trên, những lông vũ kia chủ nhân, đều là cực kỳ khủng bố tồn tại, mỗi một căn lông vũ, phát tán uy áp, đều bị đầu người ra run lên. Đây là thứ 9 kiện bảo bối, nhưng là 9 kiện bảo vật bên trong, cường đại nhất tồn tại, lại để cho Long Trần hưng phấn không thôi, cái này thất thải vũ y, thích hợp nhất Mộng Kỳ rồi. Liên tục đạt được 9 kiện tổ khí, Long Trần trong nội tâm đã sớm trong bụng nở hoa, lần này thật sự phát đạt, trước mắt cái này thất thải vũ y rất có linh tính, Long Trần giải cứu nó cũng không có như mặt khác tổ khí đồng dạng, trước tiên đào tẩu, Long Trần còn có thể theo trên người của nó, cảm nhận được một loại lòng cảm kích. Phi thường dễ dàng, liền đem thất thải vũ y đã thu vào hỗn độn không gian, mà mặt khác tổ khí sẽ không may mắn như thế, trên cơ bản đều là bị Long Trần dùng nồi sắt cho đập phá cái bị dày vò, không thể không khuất phục. Hơn nữa Long Trần thông qua nồi sắt thu phục những tổ khí kia về sau, hắn phát hiện, nồi sắt càng ngày càng đen rồi, nhất là trong nồi một khối, dầu quang long cong sáng, thật giống như vừa mới xào qua đồ ăn bình thường, càng lúc càng giống một ngụm chính thức nấu cơm nồi sắt rồi. Hơn nữa đáy nồi vị trí, bắt đầu tích lũy một tầng đáy nồi cho, những đáy nồi kia cho, hình như là nồi sắt bài tiết vật, lại hình như là nó một tầng phòng hộ áo giáp, lại để cho Long Trần có chút xem không rõ cái này ảo diệu bên trong. Nhưng Long Trần trực giác nói cho Long Trần, cái này khẩu đến từ bốn quốc di tích trong thần bí cường giả bảo vật, chính đang tiến hành nào đó lột xác. Chỉ có điều lại để cho Long Trần có chút bất đắc dĩ chính là, cái kia khẩu nồi sắt, một mực chưa cùng Long Trần câu thông qua, Long Trần đến bây giờ cũng không biết, làm như thế nào dùng nó, hiện tại duy nhất công kích phương thức, tựu là nện. Ân, bị phát hiện rồi, Long Trần bỗng nhiên cảm thấy không hiểu nguy cơ, hiển nhiên khác thường giới sinh linh mang theo sát ý, cấp tốc tới gần. Long Trần tự nhận là làm được không chê vào đâu được, không có lộ ra cái gì sơ hở, nhưng là hiển nhiên hay vẫn là bị phát hiện rồi, hẳn là bảo bối trộm được quá nhiều, xúc động trận pháp cảnh báo các loại thứ đồ vật. Dù sao cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta cần phải đi. Long Trần ha ha cười cười, lấy ra trường đao, ở bên cạnh một khối cực lớn trên mặt đá, một chầu mãnh liệt hoa. Rất nhanh, trên mặt đá xuất hiện một chương cực kỳ trào phúng khuôn mặt tươi cười, bút họa rất đơn giản, nhưng là thần thái mười phần, giống như đúc. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo một hồi ra đầu run lên, cái này Long Trần lá gan quá lớn, cái lúc này, còn có tâm tư làm cái này. Long Trần, nếu không chạy, tựu không còn kịp rồi. Bảo Bất Bình nhịn không được thúc giục nói, hiện tại chạy cũng không kịp, bọn họ là theo ba phương hướng phi chạy tới, chúng ta hướng chạy đi đâu, đều tất nhiên sẽ bị đánh lên. Long Trần chậm rãi đạo, ta thảo, đều lửa cháy đến nơi rồi, ngươi còn như vậy bình tĩnh à. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đổ mồ hôi đều gấp đi ra. Dốc sức liều mạng, hai người bọn họ không sợ, thế nhưng mà hôm nay bọn hắn đã nhận được nhiều như vậy bảo vật, lại dẫn khai thiên chín thức truyền thừa, cái này nếu chết rồi, quá không cam lòng rồi. Không có việc gì, đừng nóng vội, chúng ta chạy không ra được, nhưng là chúng ta có thể cút ra ngoài a. Long Trần cười nói, Long Trần nói xong, trường đao trong tay giơ lên cao cao, một đạo đao ảnh phóng lên trời, nứt vỡ hư không, đối với đại địa hung hăng chém rụng. Khai thiên thức thứ tư, oanh, tại Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo trợn mắt há hốc mồm bên trong, Long Trần một đao chạm tại đại địa phía trên, đại địa nứt vỡ, vô tận bụi mù cùng phi thạch cuồn cuộn bay ra, lập tức tràn ngập phương viên mấy ngàn dặm. Cút đi, rất nhanh, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo tự minh bạch Long Trần ý tứ, ba người trốn rỗng ruột nham thạch bên trong, cùng chung quanh những kích xạ kia mà ra cự thạch nhóm hỗn cùng một chỗ, phiên cổn mà ra, thẳng đến dưới núi lăn xuống. Ta thảo, phương pháp này diệu a, ta như thế nào không nghĩ tới. Bảo Bất Bình không khỏi bội phục sát đất, chớ có lên tiếng, Long Trần vội vàng quát khẽ, ba người trốn ở rỗng ruột thạch nội, cùng những bị chấn nát kia nham thạch phiên cổn mà xuống, vừa mới cút ra mấy trăm dặm, một đại đội trưởng dị giới sinh linh, khi bọn hắn hướng trên đỉnh đầu gào thét mà qua. Một đội kia dị giới sinh linh, khoảng chừng hơn trăm người, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo trong nội tâm một trận hoảng sợ. Phải biết rằng, những dị giới này sinh linh cực kỳ cường đại, một versus một dưới tình huống, Bảo Bất Bình không sợ bọn hắn, nhưng là nếu như bị nhiều như vậy dị giới sinh linh vây quanh, bọn hắn đem không có bất kỳ trốn chạy để khỏi chết cơ hội. Những dị giới kia sinh linh, cũng không để ý gì tới hội những phiên cổn này mà ở dưới loạn thạch, thẳng đến đỉnh núi bay đi. Bảo, Long Trần bỗng nhiên trong nội tâm quát khẽ một tiếng, đương những dị giới kia sinh linh vào tới lúc trước Long Trần vị trí lúc, xa xa truyền đến một tiếng bạo hưởng. Dị giới các sinh linh không cần suy nghĩ, thẳng đến cái kia dị tiếng nổ chỗ chạy vội mà đi, thế nhưng mà bọn hắn đã chạy ra mấy trăm dặm về sau, chỉ thấy đại địa phía trên xuất hiện một cái hố to, cũng không có phát hiện bóng người. Ngay tại dị giới các sinh linh trong nội tâm nghi hoặc thời điểm, xa xa lại truyền tới dị tiếng nổ, bọn hắn lần nữa hướng xa xa chạy đi. Như thế nhiều lần mấy lần, những dị giới kia sinh linh bỗng nhiên dừng bước, bọn hắn phảng phất ý thức được cái gì, một cái dị giới sinh linh chậm rãi ngồi xổm xuống duỗi ra điều chảo đồng dạng tay, trên mặt đất nhặt lên một căn xó tóc ti còn muốn mảnh trong suốt sợi tơ. Loại này sợi tơ, nếu như không phải cẩn thận quan sát, căn bản là nhìn không tới nó, cái kia dị giới sinh linh, dọc theo sợi tơ rất nhanh đã tìm được nhất trương phù triện phía trên phù văn đã ảm đạm không ánh sáng, hiển nhiên đã dùng qua rồi, thành phế vật. Trên thực tế, cái này phù triện là Long Trần lưu lại, phù triện tổng cộng có lưỡng trương, một trương là bạo phá phù, một trương là kíp nổ phù. Loại này phù triện đẳng cấp cũng không cao, là Long Trần mới vừa vào Huyền Thiên Đạo Tông thời điểm mua, lúc ấy cảm thấy phù triện rất thần kỳ, mua về đến dùng để nghiên cứu. Kết quả cái này liền tích hải cảnh thái điểu đều tạc bất tử bạo phá phù, hôm nay lại làm ra nghịch thiên hiệu quả, Long Trần đã sớm bố trí tốt cơ quan, sơ ý Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình cũng không biết, Long Trần lúc nào động tay động chân. Long Trần gây ra động tĩnh về sau, đem người hấp dẫn tới, dẫn để nổ rồi cái thứ nhất xa xa bạo phá phù, chờ những dị giới kia sinh linh tiến vào cái thứ nhất bạo phá phạm vi thời điểm, sẽ kíp nổ thứ hai chương bạo phá phù, như thế tuần hoàn xuống dưới, đem những dị giới kia sinh linh cho dẫn đi nha. Ngao, bỗng nhiên cái kia dị giới sinh linh phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, chúng rốt cuộc biết bị lừa rồi, mang theo cái kia đội dị giới sinh linh, cấp tốc xiết trở lại tại chỗ, lại không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Trên thực tế lúc này khoảng cách Long Trần dùng đao chạm địa thời gian, đã qua suốt một nén nhang thời gian, ba người đã sớm lăn đến dưới núi bỏ trốn mất dạng rồi. Một cái đầu lĩnh dị giới sinh linh, trong tay xuất hiện một cái huyết sắc ngọc bài, bị nó bóp chặt lấy. Ông, trong lúc đó toàn bộ Ma Linh Sơn rung mạnh, chói tai tiếng cảnh báo vang lên, phóng xạ Ma Linh Sơn từng cái nơi hẻo lánh. Theo tiếng cảnh báo vang lên, vô số dị giới sinh linh, như là bị đút tổ ong vò vẽ bình thường, phô thiên cái địa qua lại dò xét. Lần này, toàn bộ Ma Linh Sơn đều bạo động rồi, cường đại dị giới sinh linh, gào thét mà qua, khí thế kinh thiên, sát ý sôi trào. Lúc này Long Trần, Bảo Bất Bình, Thường Hạo một đường hướng ra phía ngoài chạy như bay mà đi, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Long Trần, chúng ta cứ như vậy quang minh chính đại xông sao? Rất nhanh cũng sẽ bị phát hiện, Thường Hạo một bên chạy vội, một la lớn. Theo tới thời điểm bất đồng, Long Trần không có nửa điểm che giấu bộ dạng ý định, hơn nữa liền bản thân khí tức đều không thu liếm. Tự như vậy thẳng đến lối vào chạy vội. Không xông không được, chúng ta nhất định phải đuổi tại dị giới sinh linh, phong tỏa lối ra trước khi đuổi tới, nếu không chúng ta là được cá trong chậu rồi. Long Trần đảo, dựa theo Long Trần đoán chừng, những dị giới kia sinh linh, chỉ cần không phải kẻ đần, sẽ trước tiên phái cường giả phong tỏa lối ra. Nhưng là khoảng cách lối ra gần đây địa phương, những dị giới kia sinh linh số lượng có hạn, cần địa phương khác dị giới sinh linh đi trợ giúp. Hôm nay Long Trần ba người là ở cùng thời gian thi chạy, muốn đuổi tại dị giới sinh linh cường giả tập kết trước khi giết ra Ma Linh Sơn, nếu như giống như tiến đến đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí, vậy thì thật sự đừng muốn đi ra ngoài rồi. Vù vù vù, ba người cấp tốc chạy vội, bỗng nhiên phía trước xuất hiện 10 cái dị giới sinh linh, quanh thân chấn động cực kỳ cường đại, dựa theo nhân loại người tu hành tiêu chuẩn, chỉ sợ đều là 6, thất phẩm thiên hành giả bộ dạng. Những dị giới kia sinh linh vừa xuất hiện, sau lưng con rơi đồng dạng cánh huy động, trong miệng phát ra chói tai thét lên, đối với Long Trần ba người đánh tới. Toàn lực đánh chết, không nên bị ngăn chặn tốc độ. Long Trần một tiếng gào to, trong tay huyết ẩm đã hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, đối với ba cái dị giới sinh linh lăng không chém dụng, gào thét kình phong, xé rách hư không. Phốc phốc phốc, những dị giới kia sinh linh, liền ngăn cản đều không có làm được, ngay tại ba người công kích đến, hóa thành đầy trời huyết vụ, bất quá huyết vụ không phải hồng sắc, mà là màu đen, cái kia dị giới sinh linh huyết, nước sơn đen như mực, thập phần quỷ dị. Hừ, dị giới sinh linh không gì hơn cái này, Bảo Bất Bình hừ lạnh một tiếng đạo, đừng có gấp, trong chốc lát, chỉ sợ không thể thiếu một phen ác chiến. Long Trần đảo, ba người một đường bay nhanh, liên tục chém giết ba đợt chặn đường người, rốt cục thấy được xa xa cửa vào, bất quá khi chứng kiến xa xa cửa vào thời điểm, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Chương 1268, kịch chiến dị giới cường giả. Cái này, cũng quá nhiều đi à nha, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi ra đầu run lên đắc đạo, lúc này cửa vào trước, đều biết ngàn dị giới sinh linh gác, chính lạnh lùng mà nhìn xem bọn hắn. Cho dù là Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, đối mặt như thế phần đông dị giới sinh linh, cũng không khỏi trong nội tâm khẩn trương vạn phần, điều này thật sự là nhiều lắm. Phải biết rằng, những dị giới này sinh linh, tuy nhiên khí thức cùng nhân loại người tu hành trong chú đài cảnh cường giả tương tự, nhưng là chân thật chiến lực, lại cường đại rất nhiều nhiều nữa. Thực tế thân thể của bọn hắn, cứng cỏi trình độ có thể so với vương khí, tốc độ nhanh như thiểm điện, lực có thể nuốt núi, chiến lực kinh người. Các ngươi không phải muốn cho lịch đại chết đi khai thiên chiến tông tiền bối báo thù sao? Hiện tại đúng là tốt thời điểm, xuất ra toàn lực của các ngươi, tận dụng thời cơ, lại để cho bọn này lãnh huyết dị giới sinh linh, kiến thức chúng ta khai thiên chiến tông đệ tử uy phong a. Long Trần nhìn xem những dị giới kia sinh linh, trong đôi mắt chiến ý sôi trào. Đối với những dị giới này sinh linh, Long Trần tràn đầy chán ghét, đám người kia lại đem nhân tộc trở thành con mồi đến giết lợi dụng, đây là đối với nhân tộc vũ nhục cùng miệt thị. Giết bọn này tinh trùng lên não, vì chúng ta khai thiên chiến tông các tiền bối báo thù. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, song mắt đỏ bừng, toàn thân khí thế bộc phát, huy động binh khí, hướng những dị giới kia sinh linh đánh tới. Lúc này hai người diện mục dữ tợn, thế như điên cuồng, bọn hắn đều nhớ tới động ở trên thạch bích cái vị kia khai thiên chiến tông đệ tử thi thể, đối với ở trước mắt những dị giới này sinh linh, quả thực là hận thấu xương. Rầm rầm, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo xông ra, liên tục lưỡng kiếm chém ra, khủng bố lực lượng, đem những dị giới kia sinh linh chấn đắc chật vật rút lui. Bất quá lại để cho Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo khiếp sợ chính là, những dị giới này sinh linh cực kỳ cường đại, cơ hồ từng cái đều có được có thể so với bát phẩm thiên hành giả thực lực, 10 cái dị giới sinh linh đồng thời ra tay, hai người toàn lực xuất kích phía dưới, vậy mà một cái dị giới sinh linh đều không thể chém giết. Mặc dù có mấy cái dị giới sinh linh bị đánh bay, máu tươi cuồng phun, nhưng là bị thương cũng không trọng, căn bản không ảnh hưởng hắn sức chiến đấu. Ông, hai người công kích vừa mới rơi xuống, một thanh huyết sắc trường đao phóng lên trời, mang theo vô tận tử vong khí tức chém rụng. Phốc phốc phốc, Long Trần một đao chém xuống, sắc bén khí tức đem những vừa mới kia ngăn cản hai người công kích dị giới sinh linh nhao nhao chém giết. Xinh đẹp, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi kêu to một tiếng, Long Trần một đao kia xác thực xinh đẹp, phối hợp được diệu đến hào đỉnh. Một đao kia tận dụng mọi thứ, vừa vặn đuổi tại những dị giới kia sinh linh toàn lực ngăn cản hai người công kích, lực cũ vừa đi, lực mới không sinh thời điểm, cho nên mới có thể có như thế uy lực, một kích miểu sát 7 cái cường đại dị giới sinh linh. Nhưng là 7 cái dị giới sinh linh, đối với ở trước mắt mấy ngàn dị giới sinh linh mà nói, căn bản chính là 9 châu mất sợi lông, vừa mới chém giết 7 cái dị giới sinh linh, mặt khác dị giới sinh linh phát ra gầm lên giận dữ, như là thủy triều vào tới, trong nháy mắt đem ba người nuốt hết. Thần hoàn hiện, tứ tinh chiến thân khai, Long Trần liên tục gào thét, như là thiên thần gào thét, sau lưng 4 màu thần hoàn xoay tròn, vô tận uy áp bốc lên, đồng thời một đạo cột sáng phóng lên trời, thẳng vào vân tiêu. Long Trần trong con ngươi, 4 khỏa ngôi sao lưu chuyển, khủng bố khí lãng, không ngừng cọ rửa lấy thiên địa, những vội sông kia mà đến dị giới sinh linh, lại bị khủng bố khí lãng chỗ bắn ra. Giết, Long Trần một tiếng gào to, như kinh lôi nổ vang, trong tay huyết sắc trường đao, nổi lên huyết sắc chi quang, ngàn trượng đao ảnh đối với những dị giới kia sinh linh đánh tới. Phốc phốc phốc, kinh khủng kia dị giới sinh linh, Tại Long Trần toàn lực chém giết phía dưới, như là đậu hủ bị chém thành bột mịn, chỉ thấy một đoàn huyết sắc núi đao, nhảy vào dị giới sinh linh trong đại quân, đánh đâu thắng đó. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo gặp Long Trần triệt để bạo phát, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực vận chuyển chiến thần thánh điển, chiến lực tăng lên tới cực hạn, theo sát tại Long Trần sau lưng xung phong liều chết. Những dị giới kia sinh linh toàn lực ngăn cản, thế nhưng mà Long Trần như hổ vào bầy dê, phàm là ngăn cản tại Long Trần phía trước dị giới sinh linh toàn bộ đều bị vô tình chém giết. Long Trần lúc này cũng phát hung ác, hiện tại thời gian cấp bách, mỗi một cái thời gian hô hấp cũng không thể lãng phí, phải nắm chặt thời gian. Hiện tại Long Trần rốt cuộc thể hiện xuất phát từ trải qua thiên địa thần chỉ tẩy lễ sau cường hãn, cảm giác toàn thân có dùng không hết lực lượng, một đao chém rụng, những dị giới kia sinh linh, không phải là bị chém giết, tựu là bị đánh bay. Chỉ có điều, những dị giới này sinh linh nhiều lắm, hơn nữa đều hung hãn không sợ chết, che già mang mọc đối với Long Trần ba người vọt tới. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Ma Linh Sơn càng ngày càng nhiều dị giới sinh linh vọt tới, dần dần tạo thành dị giới sinh linh hải dương, ba người thật giống như ba lá thuyền nhỏ, tại sóng cả bên trong phập phồng. Hỗn đản, những dị giới này tinh trùng lên não, nhiều lắm, giết đều giết không hết. Bảo Bất Bình vung vẩy lấy trường kiếm, một bên lớn tiếng chửi bới. Vừa lúc mới bắt đầu, tại đây dị giới sinh linh chỉ có mấy ngàn, nhưng là hiện tại, ba người giết mấy trăm dị giới sinh linh, những dị giới kia sinh linh số lượng, ngược lại hơn vạn rồi, nhưng lại tại càng ngày càng nhiều. Nhưng là duy nhất may mắn chính là, theo ba người cấp tốc đẩy về phía trước tiến, cách cửa vào pháp trận khoảng cách càng ngày càng gần rồi, lại về phía trước vài trăm dặm, có thể đến pháp trận phong tỏa khu vực, chỉ cần phá vỡ pháp trận, có thể tiến vào lối ra rồi. Vài trăm dặm khoảng cách, nếu như là bình thường, nhấc chân đi ra, thế nhưng mà hôm nay tại vô tận dị giới sinh linh liều chết ngăn trở phía dưới, mỗi một bước tiến lên, đều là như vậy gian nan. Long Trần huyết sắc trường đao vung vẩy, mỗi nhất kích đều có mấy vị dị giới sinh linh bị đánh chết, thế nhưng mà như trước chống đỡ không được Ma Linh Sơn mặt khác dị giới sinh linh đến giúp tốc độ. Để cho nhất không người nào nại chính là, đến giúp những dị giới kia sinh linh, khí thức càng ngày càng lớn mạnh, dựa theo Long Trần đoán chừng, thủ hộ tại biên giới dị giới sinh linh đều là hạ đẳng sinh linh, về sau dị giới sinh linh mới là tinh anh cấp tồn tại. Bởi vì Long Trần phát hiện, trước khi chém giết dị giới sinh linh, chúng cực lớn cánh rơi đều là hắc ám sắc, hiện tại bắt đầu có cánh rơi hiện ra màu xám bạc dị giới sinh linh gia nhập. Những cánh rơi kia hiện ra màu xám bạc dị giới sinh linh, so bình thường rực ma cường đại mấy lần, cho dù là Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo một versus một dưới tình huống, đều không thể tại mấy chiêu ở trong đem chi chém giết. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, những dị giới này sinh linh tu vi đều cùng nhân loại chú đài cảnh tương tự, cũng không có xuất hiện toàn đan cảnh dị giới sinh linh. Ba người gian nan đẩy mạnh, càng càng về sau, những cánh rơi kia hiện ra màu xám bạc dị giới sinh linh càng ngày càng nhiều, ba người áp lực cũng càng lúc càng lớn. Bất quá lúc này cự ly này pháp trận càng ngày càng gần rồi, còn có hơn 100 dặm, có thể đến pháp trận. Oanh, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, Long Trần một đao chém ra, kết quả bị 10 cái cánh rơi hiện ra màu xám bạc dị giới sinh linh cho hợp lực ngăn cản, người lại bị đẩy lui mấy bước. Không xong, Long Trần trong nội tâm cả kinh, như thế tiến lên bên trong bị đẩy lui, áp chế nhuệ khí, này tiêu so sánh phía dưới. Muốn lại đẩy mạnh, sẽ trở nên dị thường khó khăn. Song Long phá thiên, Long Trần không chút nghĩ ngợi, hai tay chấn động, một đầu lôi long cùng một đầu hỏa long kích xạ mà ra. Oanh, lôi long cùng hỏa long gào thét mà đi, song long quấn dao, những cánh rơi kia hiện ra màu xám bạc dị giới sinh linh, nhao nhao bị đụng nát, đầy trời máu đen bị liệt diễm thiêu đốt không còn. Chúng sợ hãi lôi hỏa chi lực, Long Trần không khỏi đại hỉ, hắn tuyệt đối không thể tưởng được những cánh rơi này hiện ra màu xám bạc dị giới sinh linh. Thật không ngờ e ngại lôi hỏa chi lực, giống như bị lôi hỏa chi lực khắc chế rồi. Lôi long những nơi đi qua, những cánh rơi kia hiện ra màu xám bạc dị giới sinh linh, bị lôi đình phù văn nhiễm, lập tức toàn thân trở nên cứng ngắc, cứng cỏi thân thể, trở nên cùng khối băng đồng dạng yếu ớt. Mà ngọn lửa màu tím bay qua, những cánh rơi kia hiện ra màu xám bạc dị giới sinh linh, thật giống như lạnh như băng ly, ném vào trong lò lửa, trong nháy mắt bạo toái. Song long phá thiên vừa ra, những nơi đi qua, toàn bộ bị trống rỗng. Tạo thành một đầu cực lớn thông đạo, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi cuồng hỉ, đi theo Long Trần về phía trước chạy vội. Ầm ầm, trong lúc đó hư không nổ vang, một cái thân hình cao lớn rực ma xuất hiện tại trong hư không, nó cánh rơi vậy mà không phải màu xám bạc, mà là màu vàng kim óng ánh. Cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh, mới vừa xuất hiện, mặt khác dị giới sinh linh nhao nhao tránh ra, phảng phất đối với nó thập phần sợ hãi. Cái kia dị giới sinh linh đứng bất động ở hư không phía trên, quanh thân quang mang màu vàng lưu chuyển, trong con ngươi mang theo vô tận lãnh ý, thật giống như một hoàng kim ác ma bình thường, lại để cho người sợ. Hèn mọn nhân tộc, đi chết. Cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh vậy mà miệng phun tiếng người, duỗi ra nắm đấm, một quyền đối với ba người rơi đập. Cái kia nắm đấm cũng hiện ra hoàng kim chi sắc, thượng diện có đặc thù lực lượng lưu chuyển, một quyền rơi đập, hư không kích động, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị một cỗ kinh khủng lực lượng đè ép, không gian phảng phất muốn nổ bung. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo một tiếng gầm lên, lưỡng thanh trường kiếm nổi lên xung thiên kiếm khí, đối với cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh nắm đấm chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, chấn động thiên địa, toàn bộ thế giới đều chịu một hồi lắc lư, đại địa vỡ ra, kích thích đầy trời bụi mù. Phốc phốc, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo vậy mà hai người thân hình rung mạnh, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, trường kiếm trong tay đều thiếu chút nữa cầm bất ổn, hai người trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, cái này cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh quá kinh khủng, hai người bọn họ hợp lực, thậm chí ngay cả một quyền đều tiếp không dưới. Cái này cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh, một quyền đem hai người đánh bay, trên mặt hiển hiện một vòng khinh thường cùng trào phúng, lại là một quyền ném ra, lần này thẳng đến Long Trần mà đến. Long Trần coi chừng, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, bọn hắn thật sâu biết rõ, cái này cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh khủng bố, lực lượng của nó đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Chỉ bằng một mình ngươi không người, quỷ không quỷ thứ đồ vật, cũng xứng xem thường lão tử. Long Trần nhìn xem cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh một quyền đập tới, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, tại trên lực lượng, hắn chưa bao giờ sợ bất luận kẻ nào. Thanh Long chiến thân hiện, theo Long Trần một tiếng gào to, trong lúc đó Long Trần trên thân thể, bao trùm thanh sắc lân phiến. 108.000 khỏa thanh sắc lân phiến vừa xuất hiện, Long Trần trong cơ thể 108.000 tiên đài cấp tốc lưu chuyển, từng cái tiên đài đối ứng lấy một khỏa lân phiến. Đương tiên đài cùng lân phiến sinh ra cộng minh thời điểm, Long Trần quanh thân lân phiến cùng lân phiến tầm đó, có một loại lực lượng thần bí, như là có vô số đạo sợi tơ, đem chúng toàn bộ sâu chuỗi. Trong khoảnh khắc đó, Long Trần ngửa mặt lên trời thét dài, như cửu thiên rồng ngâm, toàn thân lực lượng, phảng phất núi lửa phun trào, một quyền đối với cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh rơi đập. Chương 1269, Bảnh Trai Bình Thiên Hạ. Oanh, kim sắc nắm đấm cùng thanh sắc nắm đấm kích đụng vào nhau, vô tận khí lãng phiên cổn đi qua, lập tức phóng xạ phương viên mấy vạn dặm xa. Những dị giới kia sinh linh bị khủng bố khí lãng đánh bay, một ít tu vi khá thấp dị giới sinh linh toàn bộ bị diệt sát thành tro. Đây là một hồi kinh thế va chạm, là hai chủng cực hạn lực lượng đọ sức, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hai người trường kiếm trong tay, kiếm khí tăng vọt, đâm vào sâu trong lòng đất, rồi mới miễn cưỡng không có bị đánh bay, nhưng là hai người khí huyết cuồn cuộn, hay vẫn là một ngụm máu tươi phun ra, tại lưỡng cỗ lực lượng nổ vang xuống, còn là bị thương. Trong lòng hai người khiếp sợ, bọn hắn không thể tưởng được cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh, thật không ngờ khủng bố. Nhưng là lại để cho bọn hắn kinh hỉ chính là, Long Trần vậy mà có thể cùng cái kia dị giới quái vật, đấu cái lực lượng ngang nhau, lúc này hai người nắm đấm tương để, vô tận gợn sóng, như là sóng biển cọ rửa lấy thiên địa, đó là lực lượng đến cực hạn về sau, hình thành một loại dị tượng. Rất hiển nhiên hai người còn đang không ngừng địa điệp ra lực lượng, Long Trần lúc này tóc dài bay múa, quần áo di động, giống như thiên thần, lạnh lùng mà nhìn xem cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh. Duy nhất lại để cho Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cảm thấy trong nội tâm bất an chính là, khoảng cách hai người ngoài trăm dặm pháp trận, tại đã nhận lấy hai người khủng bố như thế lực lượng về sau, vậy mà cũng không có nghiền nát, mà hơi hơi lắc lư. Khủng bố như thế lực lượng, đều không thể nứt vỡ pháp trận, bọn hắn thật sự có thể chảm phá cái kia pháp trận, thoát đi ra ngoài sao. Hai người tâm, sinh ra cực độ bất an. Nếu như không cách nào chảm phá pháp trận, ba người bọn họ đều chết ở chỗ này, nếu như là chết cũng thì thôi, chỉ sợ sau khi chết còn cũng bị đối phương lợi dụng, đọng ở trên thạch bích, hơn nữa bọn hắn trước khi hết thảy cố gắng đều uổng phí rồi. Nhưng là sự tình cho tới bây giờ, hết thảy lo lắng cũng đã không cần phải rồi, hiện tại bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Long Trần trên người, bọn hắn toàn bộ tinh thần đề phòng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh, lúc này trên mặt khinh thường cùng trào phúng, đã biến mất, thay đổi một bộ khiếp sợ biểu lộ, hiển nhiên Long Trần lực lượng, lại để cho hắn không thể tin được. Hèn mọn nhân loại, làm sao có thể có loại lực lượng này? Cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần đạo, trong miệng nói chuyện, nhưng là trên người lực lượng, lại đang không ngừng địa điệp ra. Lần này Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều nhìn rõ ràng rồi, cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh, trên thực tế cũng không phải miệng phun tiếng người, mà là miệng hắn mở ra, nói được không biết là cái gì, nhưng là tại hắn lúc nói chuyện, cái kia linh hồn chấn động tinh tường biểu đạt ý của hắn, để cho người khác nghĩ lầm hắn mở miệng tiếng người nói, trên thực tế cũng không phải. Ngươi tính toán là cái gì, cũng dám xem thường nhân tộc, dược ma tộc, rất giỏi sao? Long Trần cười lạnh nói, cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nghiêm nghị quát, ngươi là làm sao biết dược ma tộc hay sao? Ni mã, vậy mà thật là dược ma tộc, không đúng, dược ma tộc cao như thế đại, trước mắt những như thế nào này nhỏ như vậy? Long Trần có chút thăm dò thoáng một phát, vậy mà thật sự thò ra đối phương bí mật, như thế Long Trần bất ngờ. Ngu ngốc, lão tử sao có thể không biết, lão tử còn biết, các ngươi bất quá là dược ma trong tộc tiểu lâu la, huyết thống thuần khiết dược ma tộc, muốn so với các ngươi cao lớn rất nhiều. Long Trần nhìn xem cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh, trên mặt hiển hiện một vòng khinh thường nói. Long Trần nhìn xem coi như một vòng khinh thường, trên thực tế tại cẩn thận quan sát cái kia dược ma thần sắc, đương Long Trần lúc nói chuyện, rõ ràng chứng kiến cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh đồng tử có chút co rụt lại, hiển nhiên Long Trần, khiến nó triệt để chấn kinh rồi. Như vậy nói cách khác, trước mắt cái này cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh, rất có thể là dược ma tộc một cái chi nhánh, hoặc là hậu nhân. Nếu như trước mắt dị giới sinh linh cùng dược ma tộc có quan hệ, như vậy ban đầu ở Đông Hoang thời điểm, Cửu Lê bí cảnh bên trong ác ma thâm uyên nội, những cái kia dược ma hài cốt nên là như vậy những dị giới này sinh linh tổ tiên rồi. Mà man tộc cường giả, đã từng vì chém giết dược ma tộc cường giả, mà theo chân bọn họ đồng quy vu tận, cái này liên lụy đến thời kỳ thượng cổ đại chiến. Những dị giới này sinh linh nếu như tựu là dược ma tộc hậu nhân, đại hắc ám thời đại có phải hay không cùng thượng cổ đại chiến có quan hệ? Nguyệt Tiểu Thiến lúc trước trong miệng nói hành tinh mẹ nghiền nát, man tộc diệt sạch lại là chuyện gì xảy ra? Giữa hai người trước sau trình tự vậy là cái gì? Chết, ngay tại Long Trần đầu óc phi tốc vận chuyển lúc, cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đó chỗ mi tâm một đạo quang mang kích xạ mà ra, thẳng đến Long Trần mi tâm mà đi. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, hắn chợt nhớ tới đến rồi, dược ma tộc ma tinh ngay tại chúng mi tâm địa phương, là chúng suốt đời tu vi ngưng tụ chỗ. Hôm nay khoảng cách gần như thế, Long Trần muốn tránh né đã không còn kịp rồi, nếu như bị cái kia đạo quang mang đánh trúng, Long Trần đầu lâu hội lập tức bạo toái. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều quá sợ hãi, ai cũng không nghĩ ra, cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh thậm chí có khủng bố như thế chiêu số, căn bản khó lòng phòng bị. Ông, đúng lúc này, Long Trần chỗ mi tâm bỗng nhiên một ngụm tinh xảo dược đỉnh xuất hiện, quanh thân phù văn lưu chuyển, đâm vào cái kia đạo quang mang phía trên. Cái kia dược đỉnh đúng là Long Trần tổ khí viêm long đỉnh, theo đan sở tay ở bên trong lấy được về sau, đã bị Long Trần ném tới trong thức hải ân cần săn sóc, trước khi còn dùng nó luyện qua mấy lần đan, về sau Long Trần đã đến khai thiên chiến tông, cơ hồ đều muốn đem nó đem quên đi. Mà cái này khẩu tổ khí, bởi vì không có bị Long Trần gieo xuống nô ấn, có thể chính mình hành động, gặp Long Trần gặp nguy hiểm, vậy mà tự mình ra tay vì Long Trần ngăn cản công kích. Cái kia đạo quang mang bị viêm long đỉnh bắn ra, viêm long đỉnh hóa thành một đạo lưu quang, đối với cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh đánh tới. Cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh lại càng hoảng sợ, đối với hắn bổn mạng thần thông, hắn có thật lớn nắm chắc, đầy cho rằng một kích có thể đem Long Trần diệt sát. Kết quả Long Trần không có bị diệt giết, viêm long đỉnh xuất kích, thẳng đến đầu của hắn đánh tới, viêm long đỉnh trên, ẩn chứa vô tận thần uy, trực giác nói cho nó biết, nếu như bị đụng ở bên trong, đầu tất nhiên nở hoa. Ông, cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh sau lưng cánh rơi chấn động, toàn thân kim sắc phù văn lưu chuyển, cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về sau bay nhanh, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp, vậy mà dùng chỉ trong gang tấc tránh khỏi viêm long đỉnh một kích. Tại trên lực lượng, người không được, hèn mọn dược ma tộc, tựu chút năng lực ấy. Long Trần một tiếng cười lạnh, một tay mang theo viêm long đỉnh một chân, đối với cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh hung hăng đập tới. Hôm nay Long Trần không cách nào thúc giục tổ khí, mà viêm long đỉnh bản thân mình còn không có khôi phục, lực lượng của mình, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng không muốn vận dụng, nhưng là dùng Long Trần lực lượng, cầm nó nện người, cũng không phải ai cũng có thể thừa nhận. Hèn mọn nhân tộc, an dám khinh nhờn vĩ đại dược ma tộc. Cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Long Trần đánh tới. Hôm nay Long Trần cùng cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh xông lên hư không, mặt khác dị giới sinh linh, lập tức đối với Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đánh tới, chúng không dám đặt chân cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh chiến trường, nhưng là hôm nay chiến trường tách ra, bọn hắn lựa chọn đối với Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo ra tay. Tê liệt, Đường lão tử là quả hồng mềm sao? Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không khỏi giận dữ, nhắc tới trường kiếm, đối với những người kia một hồi mãnh liệt giết, hai người cũng hoàn toàn chính xác sinh mãnh liệt, qua lại xung phong liều chết, thỉnh thoảng khác thường giới sinh linh bị chém giết. Thế nhưng mà dị giới sinh linh nhiều lắm, thỉnh thoảng lại khác thường giới sinh linh gia nhập, hiện tại dị giới sinh linh số lượng đã hơn 2 vạn rồi, nhưng lại đang không ngừng gia tăng. Nhưng là dị giới sinh linh nhiều hơn nữa, chiến trường chỉ có lớn như vậy, có thể cùng Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo động thủ, cũng tự như vậy mười mấy cái, tạm thời uy hiếp không được lưỡng tánh mạng con người. Hư không phía trên, Long Trần mắt thấy cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh vào tới, vung tay lên, Viêm Long đỉnh hóa thành một đạo lưu quang, đối với nó hung hăng đập tới. Đi ngươi, cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh, hư lạnh một tiếng, sau lưng kim sắc cánh rơi sáng ngời, đầy trời kim sắc phủ văn sáng lên, muốn tránh né. Ông, kết quả Viêm Long đỉnh chạy như bay trên đường lập tức biến lớn, vốn là chỉ có 3 thước cao Viêm Long đỉnh, thoáng cái bạo đã tăng tới 3.000 trượng, cùng một tòa núi cao. Cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh lập tức choáng váng, Viêm Long đỉnh quá lớn, thoáng cái phong kín nó sở hữu tránh né lộ tuyến. Oanh, cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh bị Viêm Long đỉnh đụng phải cái rắn chắc, như là một đạo kim sắc giống như sao băng, hung hăng nện trên mặt đất, đại địa phía trên bị cày ra một đầu cực lớn rãnh sâu. Cái kia rãnh sâu vừa vặn xuyên qua chiến trường, cả đầu rãnh sâu phía trên dị giới cường giả, toàn bộ bị cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh cho vỡ thành bột mịn. Phốc phốc phốc, cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh, máu tươi liên tục phun ra, nhưng là lại để cho Long Trần không thể tưởng được chính là, hắn phun ra máu tươi hắc trong mang kim, thập phần quỷ dị. Nơi này cấm tùy chỗ đại tiểu tiện, Long Trần hét lớn một tiếng, cầm trong tay Viêm Long đỉnh, lần nữa đối với té trên mặt đất cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh đập tới. Cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh, tức giận đến bộ lông chuẩn bị ngược lại, con người cơ hồ muốn phun ra lửa, răng cưa hàm răng cắn được ca băng vang lên. Chỉ biết là dựa vào ngoại lực hèn mọn nhân loại, các ngươi là vô sỉ nhất chủng tộc. Cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân kim sắc phù văn lưu chuyển, hai tay tại mi tâm kéo một phát, bộ dáng kia phảng phất muốn đem mình mi tâm xé rách. Ông, bỗng nhiên cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh chỗ mi tâm, lộ ra một khối màu đen xương cốt, đúng là nó ma tinh chỗ, một đạo màu đen mũi tên kích xạ mà đến. Cái kia màu đen mũi tên vừa xuất hiện, Long Trần lập tức một hồi ra đầu run lên, thậm chí cảm nhận được Viêm Long đỉnh sợ hãi. Cái này màu đen đồ chơi, có cổ quái. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, cái kia màu đen mũi tên bên trong có vô tận mục nát khí tức, Viêm Long đỉnh cũng e ngại thứ đồ vật, tuyệt đối có cổ quái, cái này màu đen mũi tên, lại để cho Long Trần nghĩ tới ban đầu ở vạn cổ lộ ở bên trong, tà đạo cường giả huyết U Minh Vương huyết chú. Cái kia màu đen mũi tên bên trong, bề ngoài giống như cũng ẩn chứa một loại nguyền rủa năng lượng, loại này năng lượng rất có thể đối với khí linh sinh ra cực kỳ khủng bố uy hiếp, cho nên Viêm Long đỉnh mới có thể phát ra bản năng sợ hãi. Đồng thời, Long Trần bỗng nhiên hiểu ra tới, những dị giới này sinh linh sở dĩ đoạt lại nhiều như vậy bảo bối mà chính mình không cần, hẳn là bọn hắn không cách nào khống chế, chính là bởi vì như thế, mới mắng Long Trần sử dụng ngoại lực. Lúc này một chiêu này, nhất định là nhằm vào Long Trần trong tay tổ khí, nghĩ tới đây, Long Trần thoáng cái đã minh bạch tiền căn hậu quả. Mỉm cười, thò tay đem Viêm Long đỉnh thu lại, đồng thời tay một người trong đen nhánh thứ đồ vật lại xuất hiện. Xem lão tử bảnh trai bình thiên hạ, Long Trần hét lớn một tiếng, trong tay nồi đen, đối với cái kia màu đen mũi tên đập tới. Chương 1270, Chiến thần chúc phúc. Oanh, màu đen mũi tên, đâm vào nồi đen ngọn nguồn trên, phát ra một tiếng bạo hưởng, cái kia màu đen mũi tên lập tức nát bấy, nồi sắt lại bình yên vô sự, chỉ có điều mất đi một tí đáy nồi cho mà thôi. Hắc hắc, hay vẫn là nồi đen bá khí. Long Trần cười hắc hắc, cái này khẩu nồi sắt cho hắn quá nhiều kinh hỉ, tuy nhiên hiện tại còn không cách nào khống chế cái này khẩu nồi sắt, nhưng là cái này khẩu nồi sắt thật giống như một cái động không đáy bình thường, có quá nhiều không biết năng lực. Chờ đợi Long Trần đi đào móc. Viêm Long đỉnh sợ hãi cái kia màu đen mũi tên, nhưng là nồi sắt một chút cũng không sợ, xem ra nồi sắt đẳng cấp muốn so với Viêm Long đỉnh cao hơn nhiều lắm. Hơn nữa sự thật chứng minh, Long Trần trước khi suy đoán đúng, cái kia màu đen mũi tên bị thêm vào lực lượng cực kỳ quỷ dị, lực lượng không phải rất cường đại, nhưng lại mang theo nào đó ăn mòn cùng nguyền rủa lực lượng. Chỉ có điều loại lực lượng này, muốn bám vào tại nồi sắt trên lúc, kết quả bị nồi sắt trên đáy nồi cho tách rời ra, hữu lực sử không được. Nhân loại ti bỉ, không có chính thức lực lượng, đã biết rõ đầu cơ trục lợi, các ngươi tựu là một đám nhất dơ bẩn vô sỉ sinh vật. Cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh gào thét, hiển nhiên chiêu số của hắn đối với nổi sắt không có hiệu quả, cái này lại để cho hắn trở nên nổi giận, nhưng là lại không có lực. Ngu ngốc, người đặc sao là người đàn bà chanh chua sao? Đánh không lại liền mắng phố. Long Trần cười lạnh, cầm lên nồi sắt, đối với cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh đánh tới. Oanh, một nồi sắt đập tới, cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh vội vàng ngăn cản, kết quả bị Long Trần một nồi đánh bay. Để cho nhất cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh kinh sợ nảy ra chính là, nồi sắt so Viêm Long đỉnh còn muốn cứng rắn, quả đấm của hắn vậy mà xuất hiện vết rách, máu tươi chậm rãi tràn ra. Hèn hạ, lăn ni mã. Cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh vừa mới mở miệng, Long Trần lại là một ngụm nồi đen đập tới, đem nó bước lui. Cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh gào thét liên tục, nhưng là thủy chung không làm gì được Long Trần, bị nồi sắt nện đến bốn phía chạy loạn. Ngu ngốc đứng lại, hôm nay không đem ngươi nện thành bánh bao hấp, lão tử là sẽ không dừng tay. Long Trần gào thét, nồi đen bay múa, đuổi theo cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh một trầu cuồng nện. Cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh nộ khí trùng thiên, thế nhưng mà nó không cách nào đối với nồi đen tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là nồi đen quá ngạnh, nện đến nó gào thét liên tục, không chút nào không làm gì được. Vốn là Long Trần cùng lực lượng của nó cơ hồ tương đương, nếu như liều mạng, thắng thua khó liệu, thế nhưng mà nó vận dụng thần thông, đem Viêm Long đỉnh bước đi ra rồi, lập tức tiến nhập hoàn cảnh xấu. Vì vậy triệu hồi ra ăn mòn tổ khí thần thông, kết quả đem lợi hại hơn nồi sắt cho gây ra rồi. Đuổi đi lang, lại đưa tới hổ, đoán chừng cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh nội tâm cơ hồ là sụp đổ. Đối mặt cầm trong tay nồi sắt, hung tàn vô cùng Long Trần, nó chật vật ngăn cản, vừa đánh vừa lui, căn bản không cách nào chính diện giao phong. Long Trần đem kinh khủng kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh, đánh cho chạy chối chết, không riêng những dị giới kia sinh linh sợ ngây người, mà ngay cả Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cũng sợ choáng váng. Lúc này Long Trần quả thực tựu là biến thân thành hung tàn ác ma, so dị giới sinh linh còn muốn dị giới sinh linh. Long Trần, không cần lo cho nó, tranh thủ thời gian mở ra pháp trận. Thường Hạo một bên kịch chiến, một bên kêu lớn, bởi vì hắn phát hiện, chung quanh dị giới sinh linh còn đang gia tăng, hơn nữa theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều. Cái kia pháp trận ta căn bản là mở không ra. Long Trần kêu lớn, Long Trần nói xong, đại duỗi tay ra, Viêm Long đỉnh bay ra, hung hăng đánh tới hướng cái kia pháp trận. Ông! Hư không lập tức xuất hiện một cái nước đồng dạng màn sáng, rõ ràng là pháp trận bị gây ra, Viêm Long đỉnh chỗ nện chỗ, xuất hiện mảng lớn rung động, nhưng là trận pháp cũng không có bị Long Trần lực lượng phá vỡ, ngược lại Viêm Long đỉnh bị bắn trở về. Ngươi xem đi, Long Trần đem Viêm Long đỉnh thu hồi, một bên tiếp tục dùng nồi sắt mãnh liệt nện cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh, một bên bất đắc dĩ nói. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo nhìn đến đây, tâm thoáng cái tựu nguội lạnh, dùng Long Trần lực lượng, dùng tổ khí nện đều không thể phá vỡ trận pháp, vậy bọn họ càng thêm không có đùa giỡn rồi. Xem ra huynh đệ chúng ta phải chết ở chỗ này rồi, vậy thì làm giòn bất cứ giá nào rồi, buông tay đại sát a. Mắt thấy ra không được rồi, Bảo Bất Bình nổi giận gầm lên một tiếng. Chiến thần chúc phúc khai, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hai người đồng thời gầm lên giận dữ, hai người mi tâm sáng lên huyết sắc phù văn, đồng thời quanh thân làn da trên, có khỏa khỏa phù văn sáng lên, thật giống như thân thể bị áo giáp bảo hộ. Trong khoảnh khắc đó hai người phảng phất man hoang cổ thú thức tỉnh. Chiến thần chúc phúc là chiến thần thánh điển bên trong, cường đại nhất tăng lên chi thuật, nghe nói có thể tiếp nhận thần linh chúc phúc, đạt được cường đại nhất tăng lên. Nhưng là chiến thần chúc phúc, tuy nhiên có thể đổi lấy ngập trời chiến lực, nhưng là duy trì thời gian cũng không dài, không thích hợp đánh lâu, không phải vạn bất đắc dĩ, khai thiên chiến tông đệ tử là không sẽ mở ra chiến thần chúc phúc. Hôm nay, Long Trần cho bọn hắn phô bày pháp trận khủng bố phòng ngự. Hai người đã đoạn chạy ra tìm đường sống niệm tưởng, hôm nay toàn lực bộc phát, ý định giết một cái đủ vốn, giết hai cái lợi nhuận một cái. Thế nhưng mà lại để cho Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không thể tưởng được chính là, khi bọn hắn mở ra chiến thần chúc phúc thời điểm, quanh thân thậm chí có nhàn nhạt vầng sáng lưu chuyển, vô tận lực lượng, như là sóng cả đại hải bình thường, tại trong cơ thể của bọn họ trào lên, cái kia lực lượng quả thực vô cùng vô tận. Phốc phốc phốc, hai người mở ra chiến thần chúc phúc, lực lượng tăng lên tới cực hạn. Trường kiếm trong tay phía trên, phảng phất bám vào lửa cháy núi lực lượng, những dị giới kia sinh linh đụng vào phía dưới, nhao nhao bạo toái, tựu cùng cắt đậu hủ đồng dạng nhẹ nhõm. Cái này, là tình huống như thế nào? Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hai người vừa mừng vừa sợ, trước kia bọn hắn mở ra chiến thần chúc phúc, sức chiến đấu sẽ tăng lên gấp đôi, nhưng là hiện trong người lực lượng trào lên, lực lượng tăng lên chỉ sợ đạt đến gấp 10 lần. Trước khi còn bị những cường đại kia dị giới sinh linh bức chật vật không chịu nổi, hôm nay chém giết những dị giới kia sinh linh, phảng phất chém dưa thái rau nhẹ nhõm. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, quả là thế, những đệ tử kia có thể phá vỡ pháp trận, cũng không phải bởi vì bọn họ có kinh khủng bực nào, mà là vì. Ở chỗ này có Khai Thiên Thần Bia chúc phúc, Khai Thiên Thần Bia sở dĩ xuất hiện trên chiến trường, đó là bởi vì nó bản thân tự tuân theo chiến thần ý chí, tại Khai Thiên Thần Bia phóng xạ trong phạm vi, mở ra chiến thần chúc phúc mới có thể dùng khai thiên phá vỡ pháp trận. Long Trần trước khi kịch chiến cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh thời điểm, cũng cảm giác được kỳ quái, dùng lúc ấy hai người lực lượng, tuyệt đối có thể quét ngang bất luận cái gì bát phẩm thiên hành giả, thế nhưng mà cái kia pháp trận một điểm động tĩnh đều không có. Lúc ấy Long Trần cũng lại càng hoảng sợ, cho rằng xảy ra vấn đề gì, bất quá ngẫm lại Khai Thiên Chiến Tông đệ tử hai lần phá vỡ pháp trận, cái này không phải là trùng hợp, vấn đề có lẽ ra tại Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo trên người. Cho nên khi Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo lại để cho Long Trần đi phá trận thời điểm, Long Trần toàn lực biểu thị thoáng một phát trận pháp uy lực, lại để cho bọn hắn triệt để đã mất đi kỳ vọng. Đương hai người bộc phát chiến thần chúc phúc, hiện tại hết thảy đều tra ra manh mối rồi, Long Trần tu luyện không là chiến thần thánh điển, không cách nào đạt được chúc phúc, muốn mở ra trận pháp, cần hai người bọn họ mới được. Cùng tiến lên, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo lúc này ở chiến thần chúc phúc trạng thái xuống, chiến lực kinh thiên, bỗng nhiên hai người đồng thời một tiếng quát lớn, một kiếm đem chung quanh dị giới sinh linh bức lui, người đã kích xạ không chung, như là hai đạo mũi tên, thẳng đến cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh. Phế đi hắn, Bảo Bất Bình gầm lên giận dữ, cùng Thường Hạo hai người cắt đứt này cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh đường lui, hai người song kiếm chém rụng. Oanh, cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh, bị Long Trần dùng nồi sắt nện đến đầu óc choáng váng, lúc này thấy Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo kích xạ mà đến, chính nổi giận trong bụng không có chỗ phát, hai cánh phía trên kim sắc phù văn sáng lên, một quyền đối với hai người đập tới. Nhưng là nó lần này tính sai, tại chiến thần chúc phúc gia trì ở dưới hai người, chiến lực tăng vọt gấp 10 lần, song kiếm hợp bích phía dưới, cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh nắm đấm trong nháy mắt nứt vỡ thành bột mịn, cả đầu cánh tay đều biến mất. Cái kia dị giới sinh linh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thế nhưng mà kêu thảm thiết vừa mới phát ra một nửa, đã bị một ngụm nồi đen hung hăng nện ở cái ót phía trên, có tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Long Trần nồi sắt trực tiếp đem cái kia dị giới sinh linh đầu cho đập vỡ, ở đằng kia dị giới sinh linh đầu lâu bạo toái đồng thời, một khỏa long nhãn lớn nhỏ ma tinh bay ra, vậy mà muốn bay đi. Đợi được chính là ngươi, Long Trần hừ lạnh một tiếng, một thanh nắm chặt cái kia khỏa ma tinh, ở đằng kia khỏa ma tinh bên trong, ẩn chứa cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh linh hồn, đây là Long Trần rất muốn nhất. Một phát bắt được cái kia khỏa ma tinh bỗng nhiên cấp tốc sáng lên, khủng bố uy áp bốc lên, như là hỏa diễm sắp bộc phát. Hừ, muốn tự bạo, nằm mơ đi thôi, linh hồn phong ấn thuật, Long Trần quát lạnh một tiếng, một tay kết ấn, tại Long Trần chỗ mi tâm, tạo thành một đạo hình lưới đồ án, đó là Long Trần linh hồn chi thuật. Hình lưới đồ án xuất hiện, nhanh chóng đem cái kia ma tinh cho vây quanh, ma tinh nội sôi trào năng lượng, phảng phất lập tức bị làm lạnh xuống, cuối cùng một tia thanh âm cũng không có. Tại trên lực lượng, cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh có lẽ có thể cùng Long Trần ganh đua dài ngắn, nhưng là tại linh hồn chi lực đọ sức trên, nó căn bản không tại một cái cấp bậc trên. Tuy nhiên Long Trần linh hồn chi thuật, cực kỳ thô thiển, đều là cùng mộng kỳ học, nhưng là Long Trần thắng tại linh hồn chi lực minh mông như biển, vô cùng vô tận, trấn áp cái này linh hồn chi lực cũng không am hiểu, mà lại chỉ còn lại có ma tinh dị giới sinh linh, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhân tộc đáng chết. Ngươi muốn vì hành vi của ngươi, trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Đúng lúc này, xa xa ba cái cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh, chạy như bay mà đến, trong miệng gào thét rung trời. Long Trần sắc mặt hơi đổi, bởi vì trong ba người, hai cái là chú đài cảnh khí tức, mà bên trong một cái quanh thân kim quang chói mắt, như là một vòng kiêu dương ra hỏa, dĩ nhiên là một cái toàn đan cảnh cường giả, tại nó trên người, Long Trần cảm nhận được khủng bố tử vong uy hiếp. Thường Hạo ngươi đi chém ra pháp trận. Bất Bình ngươi toàn lực chém ra một kiếm, cho ta thắng lấy một lát thời gian. Long Trần nhìn phía xa chạy tới ba cái khủng bố dị giới sinh linh, trong đôi mắt hào quang chớp động, đem nồi đen thu hồi, tay trái khoác lên tay phải khuỷu tay phải giơ lên cao cao, đồng thời quanh thân vô tận hỏa diễm chi lực lưu chuyển, hư không phía trên sao sao tụng kinh chi tiếng vang lên. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo không chút nghĩ ngợi, một cái phóng tới pháp trận, một cái đứng tại Long Trần trước mặt, hai người trong tay trường kiếm giơ lên cao cao. Lưỡng đạo kiếm thật lớn ảnh phóng lên trời, vô tận uy áp được phóng thích, thiên địa đều rung động. Khai Thiên Thức thứ tư, chương 1271, xong đời. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo một trước một sau, một cái chém về phía cường địch, một cái chảm hướng phía sau pháp trận, lúc này sống còn thời khắc, hai người bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. Khai Thiên Thức thứ tư, hai người đồng thời gầm lên giận dữ, hai thanh khai thiên lưỡi dao khổng lồ, trực chỉ thiên khung, nứt vỡ hư không, vô tình chém rụng. Ông, Bảo Bất Bình một kiếm hung hăng chảm hướng tiền phương, dài đến ngàn trượng kiếm khí rơi xuống, thẳng đến cái kia ba cái cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh mà đến. Oanh, cầm đầu cái vị kia tản ra toàn đan cảnh khí tức chấn động dị giới sinh linh, hừ lạnh một tiếng, màu hoàng kim móng vuốt vỗ vào Bảo Bất Bình một trên thân kiếm, kiếm khí khổng lồ bị nó một chưởng đập toái. Bất quá lúc này Bảo Bất Bình, tại chiến thần chúc phúc trạng thái xuống, gấp 10 lần lực lượng tăng phúc, đồng dạng là cực kỳ khủng bố. Cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh, đập nát Bảo Bất Bình kiếm khí, nhưng là thân thể vậy mà cũng bị Bảo Bất Bình lực lượng cho đẩy lui mấy trượng, tiến lên tốc độ thoáng cái chậm lại, mà ngay cả mặt khác hai cái cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh, cũng đi theo cứng lại, bị chấn ra thật xa. Ti tiện nhân loại, đều đáng chết. Cầm đầu dị giới sinh linh phát ra gầm lên giận dữ, cực lớn âm sóng, chấn động thiên địa, muôn đời nổ vang, trong thanh âm mang theo vô tận sát ý, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, thẳng hướng Long Trần. Ngay tại Bảo Bất Bình xuất kiếm chém về phía cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh thời điểm, bên kia Thường Hạo đã một kiếm chạm tại pháp trận phía trên, lại để cho Thường Hạo kinh hỉ chính là, tại chiến thần chúc phúc xuống, cái kia màn nước đồng dạng pháp trận, lại bị hắn một kiếm đã phá vỡ cái cự đại lỗ thủng. Trên thực tế cái này pháp trận cực kỳ bá đạo, đừng nói là chú đài cảnh đệ tử, coi như là hóa thần cảnh cường giả, một kích toàn lực, đều không thể phá vỡ cái này pháp trận. Chỉ có điều khai thiên chính thức, có khai thiên chi uy, xé trời chi ý, trời sinh đối với bất luận cái gì hộ thuẫn, có thật lớn tác dụng khắc chế. Chấn thiên pháp tông thuật pháp cường đại như thế, nhưng chính là không dám ở khai thiên chiến tông trước mặt đắc chí, bởi vì khai thiên chiến tông đệ tử khai thiên chính thức, tại chiến thần chúc phúc dưới tình huống, có thể bỏ qua bọn hắn thuật pháp hộ thuẫn, một kiếm có thể chém chết một mảnh. Cho nên hóa thần cảnh cường giả đều không làm gì được pháp trận, bị Thường Hạo một kiếm chém ra một cái đại lỗ thủng, cái này lại để cho Thường Hạo đại hỉ. Đi mau, Thường Hạo đối với Bảo Bất Bình cùng Long Trần giống to, bởi vì một kiếm chém ra pháp trận về sau, cái kia pháp trận liền bắt đầu chậm rãi khép lại, chỉ sợ không muốn một cái thời gian hô hấp, muốn trở lại như cũ rồi. Bảo Bất Bình chạm hết một kiếm, lập tức hướng Thường Hạo bên này chạy tới. Lúc này cái kia ba cái cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh, cũng chạy vội tới phụ cận. Một cái cũng đừng muốn chạy, cái kia toàn đan cảnh dị giới sinh linh gào thét, bỗng nhiên toàn thân tách ra chói mắt hào quang, như một vòng đại nhật, che đậy thiên khung, toàn bộ thế giới bị kim sắc phù văn bao phủ, thiên địa phảng phất đều muốn bị đọng lại rồi, đây là một loại cực kỳ lực lượng đáng sợ. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo lập tức cảm giác, giống như thân thể bị đại sơn ngăn chặn bình thường, liền di động một bước, cũng không có so gian nan. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, đây rốt cuộc là cái dạng gì lực lượng a? Không chạy, chẳng lẽ người biết lưu người ba vị ra ăn cơm chiều sao? Tại đầy trời kim sắc phù văn hình thành trong hải dương, một khỏa tử sắc xem qua chi cầu, như là một khỏa tử sắc tinh thần, nứt vỡ đầy trời phù văn. Chỉ thấy Long Trần đứng bất động ở hư không phía trên, tay nâng lấy một khỏa đường kính trên trăm trượng tử sắc hỏa cầu, tóc dài bay múa, thần mục như điện, như là một hỏa diễm chiến thần, bao quát muôn đời, nói không nên lời bá đạo. Tử sắc hỏa cầu vừa xuất hiện, phảng phất kiêu dương hòa tan băng tuyết, những kim sắc kia phù văn lại bị đốt cháy, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị nhen nhóm, thiên địa không ngừng vặn vẹo. Nhìn ngươi cái kia đức hạnh cũng không chuẩn bị đồ ăn, được rồi, ra còn có việc, hãy đi về trước rồi, cái kia. Đến một chuyến cầm nhiều như vậy thứ đồ vật, không ở lại điểm cái gì, cảm thấy không có ý tứ, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý ha. Long Trần nói xong, ở đằng kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh, vô cùng kinh hãi trong ánh mắt, trong tay trăm trượng hỏa cầu, như là một ngôi sao vẫn lạc, đối với trung cấp tốc bay tới. Sao băng, theo Long Trần một tiếng gào to, cực lớn hỏa cầu rơi đập, hỏa cầu bên trong mang theo vô tận hủy diệt khí tức, phảng phất một ngôi sao đi tới tánh mạng cuối cùng, muốn tách ra cuối cùng sáng chói, phóng xuất ra sở hữu năng lượng. Cái kia cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh, lớn tiếng hô quát, người đã cấp tốc chạy vội mà ra, không biết hắn hô quát là vật gì, bất quá Long Trần có lẽ có thể đoán được, nhất định là lại để cho mọi người chạy trốn ý tứ. Oanh, thế nhưng mà chúng nghiêm trọng đánh giá thấp, cái này đến từ huyền thiên đồ lục bên trong thần bí thuật pháp, tại đại phản thiên kinh gia chỉ ở dưới uy lực, hỏa cầu nổ bung, liệt diễm thôn thiên, toàn bộ thế giới một hồi lay động, thành hỏa diễm hải dương. Những bình thường kia dị giới sinh linh, một khi nhiễm ngọn lửa màu tím, lập tức hóa thành cho tàn, tinh anh cấp dị giới sinh linh, cũng kiên trì không đến một cái thời gian hô hấp, tựu tan thành mây khói. Chỉ có cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh, còn sống, nhưng là bị thiêu đắc toàn thân cháy đen, hoàn toàn thay đổi, hỏa diễm chúng là ngăn cản được rồi, thế nhưng mà bạo phá lực lượng, toàn đan cảnh dị giới sinh linh có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng là cái kia hai cái chú đài cảnh dị giới sinh linh, lại bị chấn đắc ngất đi. Cái này còn quy công tại chúng thoát được nhanh, tránh được sao băng bạo phá hạch tâm khu vực, nếu không chỉ sợ sẽ bị nổ hài cốt không còn. Ngao, sao băng vừa mới bạo phá, 10 cái dị thường khủng bố khí tức bay lên, chỉ thấy một đám cực lớn thân ảnh cấp tốc chạy gần. Những thân ảnh kia, đồng dạng đều là cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh, chỉ bất quá đám bọn hắn thân cao gần 10 trượng, quanh thân uy áp làm thiên địa rung rung, chúng thứ nhất, trước khi sống sót 3 cái dị giới sinh linh, lập tức động cũng không dám động rồi. Cái kia 10 cái thân ảnh vừa mới chạy vội tới, tự thấy được phương viên mấy vạn dặm một mảnh đất khô cằn, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Bên trong một cái thân ảnh, hai mắt đỏ thẫm, lệ khí trùng thiên, chân to trên mặt đất đạp mạnh, đại địa nứt vỡ, người đã như là một đạo giống như sao băng nhảy vào trận pháp bên trong. Lúc này bị Thường Hạo chém ra lỗ thủng, vốn là chỉ có đường kính mấy trượng mà thôi, thế nhưng mà trải qua sao băng bạo phá về sau, lỗ thủng đạt đến ngàn trượng, hơn nữa cái kia trận pháp giống như bị sao băng tan vỡ rồi. Liền mình năng lực chữa trị cũng không có, thật giống như một người bị hung hăng trừ một bạt tai, há to miệng, không rên một tiếng. Cái kia cái cự đại thân ảnh nhảy vào trận pháp, mặt khác mấy cái dị giới sinh linh hoảng hốt, gấp vội vươn tay đi kéo nó, thế nhưng mà đã chậm một bước. Kinh khủng kia dị giới sinh linh, nhảy vào trong bóng tối, muốn Long Trần bọn người cho đuổi trở về. Long Trần, Thường Hạo, Bảo Bất Bình ba người lúc này đang tại toàn lực hướng lối ra chạy vội, Long Trần phóng ra sao băng về sau. Ba người bởi vì đã trốn vào trận pháp mặt khác, sao băng lực phá lượng, cơ bản đều lưu ở bên ngoài rồi, bọn hắn cũng không có bị thương. Thế nhưng mà ba người bỗng nhiên cảm giác được một hồi da đầu run lên, một cái chí mạng tử vong khí cơ, đưa bọn chúng cho khóa cứng. Mệnh tinh cảnh, Long Trần ba người không khỏi hoảng hốt, cỗ hơi thở này rõ ràng là mệnh tinh cảnh cường giả, chỉ mỗi hắn có chấn động. Long Trần nhìn lại, không khỏi da đầu phát tạc, tóc chuẩn bị ngược lại, chỉ thấy một cái thân cao 10 trượng cực lớn thân ảnh. Cấp tốc tới gần, tốc độ nhanh qua bọn hắn gấp 10 lần. Ni mã, không cần khách khí như thế a, đây là muốn tiễn đưa tới cửa sao? Long Trần không khỏi chửi ầm lên, sau lưng lôi đình cánh chim di động, dưới chân vương khí ủng ra phù văn sáng lên, tốc độ tăng lên tới cực hạn, một phát bắt được Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo cánh tay, tốc độ cao nhất chạy vội. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo bị Long Trần cầm lấy, hai chân đều cách mặt đất rồi, người phiêu trên không trung, gào thét kình phong, lại để cho người đều mắt mở không ra. Long Trần tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Ta thảo, Long Trần thêm chút sức nhi, quái vật kia muốn đuổi kịp rồi. Bảo Bất Bình nhìn lại, vừa hay nhìn thấy cái kia cực lớn dị giới sinh linh, cấp tốc chạy tiến, khoảng cách càng lúc càng ngắn, rất nhanh sẽ bị đuổi theo rồi, hai người sợ tới mức mặt đều tái rồi. Đối mặt cái kia hóa thần cảnh cánh rơi hiện ra màu vàng kim óng ánh dị giới sinh linh, bọn hắn có lẽ còn có một trận chiến chi tâm, thế nhưng mà đối mặt khủng bố như thế dị giới sinh linh, liền chiến đấu dục vọng đều sinh không đứng dậy, đây chính là cùng lão đầu tử một cái cấp bậc tồn tại a. Hô, Long Trần cắn răng, hai chân cấp tốc chuyển, dốc sức liều mạng chạy vội, hai chân thật giống như hai cái cấp tốc xoay tròn xa luân. Có thể coi là như thế, như trước không cách nào cùng cái kia dị giới sinh linh tốc độ so sánh với, khoảng cách càng không ngừng bị gần hơn. Tê liệt, đến thời điểm, rõ ràng khoảng cách rất ngắn a, vì cái gì lúc trở về, khoảng cách tự biến trường nữa nha. Long Trần không khỏi chửi ầm lên. Đến thời điểm, cũng không có cảm giác cái này phạm vi có bao nhiêu, nhưng là bây giờ rõ ràng lối ra đang nhìn, chạy vội lâu như vậy, như trước không có đến. Long Trần không biết là, tại đây đồng dạng có trận pháp gia trì, lúc tiến vào, tại trận pháp gia trì xuống, xúc địa thành thốn, rất nhanh có thể tiến vào Ma Linh Sơn phạm vi. Nhưng là lúc trở về, sẽ không có trận pháp gia trì rồi, trên thực tế theo cửa vào khoảng cách đến Ma Linh Sơn bên ngoài, là tiến đến lúc gấp trăm lần. Xong đời, Long Trần chân quá ngắn, chạy bất qua nó. Bảo Bất Bình nhìn xem không ngừng tới gần dị giới sinh linh, không khỏi ai thán đạo, cái kia dị giới sinh linh một chân thì có 5 trượng trường, Long Trần cùng nó trận đấu chạy quá chịu thiệt. Chết đi, cái kia cực lớn dị giới sinh linh, bỗng nhiên gầm lên giận dữ, trong lúc đó mi tâm vỡ ra, một đạo mũi tên ánh sáng thẳng đến Long Trần phóng tới. Cái kia dị giới sinh linh lúc này khoảng cách Long Trần bọn người bất quá ngàn trượng, vừa vặn đã đến nó công kích phạm vi, một kích này nếu như bị đánh trúng, ba người lập tức sẽ bị chấn thành cho bụi. Nồi sắt, xem ngươi rồi. Long Trần nói xong, đem Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hướng trên mặt đất quăng ra, trong tay nhiều ra một ngụm nồi đen, hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, hung hăng đối với đạo kia công kích đập tới. Nồi sắt ném ra, Long Trần cùng Bảo Bất Bình, Thường Hạo lập tức hai tay ôm đầu, nằm rạp trên mặt đất. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần nồi sắt đâm vào cái kia dị giới sinh linh công kích phía trên, phát ra một tiếng rung trời bạo hưởng, không gian đều nứt vỡ rồi. Long Trần ba người chỉ cảm thấy, giống như bị một tòa núi lớn cho đập trúng, hóa thành lăn đất hồ lô, đánh bay thật xa, máu tươi cuồng bắn ra. Không biết cút ra rất xa, ba người đều cảm giác một hồi tráng váng đầu não trướng, bỗng nhiên ầm một tiếng, một ngụm ngăm đen nồi sắt, rơi vào Long Trần trước mặt, còn đang không ngừng địa chuyển động. Gặp nồi sắt không việc gì, Long Trần không khỏi đại hỉ, cái này nồi sắt quá mạnh mẽ, vậy mà ngăn cản được khủng bố như thế một kích về sau, mà không có nứt vỡ. Chết đi, Long Trần vừa mới vẫn còn kinh hỉ nồi sắt cường đại, bỗng nhiên gầm lên giận dữ chuyển đến, kinh khủng kia dị giới sinh linh, đã vào tới ba người phụ cận, một quyền phong kín thiên địa, hung hăng đối với bọn họ đập tới. Ba người sắc mặt đại biến, cái này khủng bố dị giới sinh linh, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể đối phó, ngay tại Long Trần chuẩn bị lần nữa tế ra nồi sắt thời gian. Ông, trong lúc đó hư không rung rung, huyết sắc hào quang phóng lên trời, như là một vòng huyết sắc kiêu dương, thắp sáng muôn đời càn khôn. Chương 1272, Đế huyết ấn hiển uy. Huyết sắc quang mang vừa xuất hiện, cái kia dị giới sinh linh trên người sát ý thoáng cái biến mất, mang trên mặt vô tận vẻ sợ hãi, vậy mà quay đầu bỏ chạy, liền Long Trần ba người đều bất chấp giết. Là đế huyết ấn, Long Trần nhìn xem cái kia huyết sắc kiêu dương, đúng là lối ra phương hướng đế huyết ấn, lúc này đế huyết ấn phía trên vô tận huyết sắc phù văn lưu chuyển, chiếu rọi thiên khung, thắp sáng thiên vũ, tản ra vô tận thần uy. Đế huyết ấn phía trên, hào quang tách ra, cấp tốc khuếch tán, rất nhanh liền đem Long Trần và ba người bao phủ. Long Trần trên người không có cảm giác khác thường, giống như bị ánh mặt trời phật qua thân hình, thập phần ôn hòa. Thế nhưng mà cái kia dị giới sinh linh cũng tại bỏ mạng chạy vội, đối với cái kia huyết sắc quang mang cực kỳ khủng bố, sợ bị nó nhiễm. Thế nhưng mà tốc độ của hắn mau nữa, cũng không nhanh bằng cái kia thần quang khuếch tán, rất nhanh đã bị cái kia huyết sắc thần quang đuổi theo. Cái kia dị giới sinh linh phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, quanh thân kim sắc phù văn sáng lên, đưa hắn trùng trùng điệp điệp bao khỏa. Tại những kim sắc kia phù văn xuất hiện thời điểm, Long Trần khiếp sợ phát hiện, cái kia kim sắc phù văn, vô hình có chất, vậy mà xé rách không gian, tạo thành một đạo cực kỳ khủng bố phòng hộ. Long Trần chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế phòng hộ phù văn, dựa theo Long Trần đoán chừng, cái này chỉ sợ là một loại tuyệt đối phòng ngự, là cái kia dị giới sinh linh bổn mạng thần thông. Hô, cái kia dị giới sinh linh căng ra tuyệt đối phòng hộ, nhưng là đương huyết sắc quang mang bao phủ hắn thời điểm, lại để cho Long Trần ba người kinh hãi chính là cái kia huyết sắc phù văn vậy mà không có nửa điểm sức phản kháng, thật giống như bông tuyết rơi vào nham tương phía trên, vô thanh vô tức địa biến mất. Phù văn biến mất, cái kia dị giới sinh linh phát ra hét thảm một tiếng, tại Long Trần kinh hãi trong ánh mắt, lập tức biến thành tro bụi. Long Trần ba người ra đầu một hồi run lên, vốn Long Trần cho rằng, cái kia dị giới sinh linh triệu hồi ra tuyệt đối phòng ngự, tối thiểu có 5 thành hy vọng chạy trốn. Tự tính toán nếu không tế, cũng có thể giãy giụa trong chốc lát, thế nhưng mà hôm nay Long Trần mới phát hiện, tại đế huyết ấn trước mặt, cái này khủng bố dị giới sinh linh, căn bản không có một tia chống cự chi lực. Dị giới sinh linh bị diệt sát, đế huyết ấn khôi phục nguyên lai bộ dáng, giống như trước khi cái gì đều không có phát sinh qua, chỉ có điều một cái khủng bố dị giới sinh linh, cứ như vậy biến mất. Long Trần, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, trong nội tâm tràn đầy kinh hãi, cái này đế huyết ấn thật không ngờ khủng bố, cái kia đại đế rốt cuộc là cái gì cấp bậc tồn tại à? Chỉ là lưu lại một đạo phong ấn, mấy vạn năm qua đi, phong ấn đã buông lỏng rồi, như trước có thể đơn giản diệt sát khủng bố như thế cường giả. Long Trần ba người đứng lên, đối với đại đế phong ấn cung kính địa thi lễ một cái, đối với vị này đại đế trong nội tâm tràn đầy kính sợ cùng cảm ơn. Đại đế chi uy, trấn áp muôn đời, một đạo phong ấn áp chế ma linh sơn vài vạn năm, làm cho dị giới sinh linh không cách nào đổ lục thương sinh, cái này là bực nào bá đạo công tích, làm cho lòng người sinh hướng tới. Đi thôi, hiện tại đã triệt để an toàn, nhiều hơn nữa dị giới sinh linh tại đế huyết ấn trước mặt cũng không dám làm càn, ba người chậm rãi hướng cửa vào đi đến. Rất nhanh hai cây cực lớn cột đá xuất hiện lần nữa, đế huyết ấn như trước tại hai cây cột đá phía trên phiêu động, yên lặng an tường. Hô, ba người theo đế huyết ấn phía dưới đi ra, nhìn xem đã lâu trời quang liệt nhật, ba người hít sâu một hơi, rốt cuộc còn sống đi ra. Dù cho dùng Long Trần ba người bưu hãn, mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, lúc này đi ra, như trước có một loại tái thế làm người cảm giác. Ba người vừa mới bước ra Ma Linh Sơn, lập tức có mấy chục đạo ánh mắt, tràn đầy kinh hãi xem của bọn hắn.